Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung tập 97 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Ẩn Hồn Sụng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Phiệt. Nếu thấy thích video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 97 nha. Tới tổng bộ tập đoàn Phó Thị, Phó Hàng Tranh đưa cô và Ngôn Hồng đến quán cà phê đã bố trí tốt. Lát nữa xong việc trực tiếp đến phòng làm việc chờ anh. Đã biết, cô Vì Vì gật đầu nhìn anh rời đi. Ở bên trong quán cà phê của tập đoàn Phó Thị, tới đây đều là nhân viên bên trong công ty, cũng đều biết thân phận của cô. Cho nên, mặc dù có fan từ xa âm thầm dùng điện thoại chụp ảnh, nhưng không có người đến quấy rầy. Trong lúc Phó Hàng Tranh trở về tiếp tục cuộc họp bị bỏ dở, cô Vì Vì cùng Ngôn Hồng ngồi ở quán cà phê bàn chuyện kịch bản lần thứ hai. Hai người có đủ các ý kiến, vừa tranh chấp liền nói chuyện 2-3 giờ mới thuyết phục được Ngôn Hồng theo yêu cầu của cô sửa kịch bản một lần nữa. Cô và Ngôn Hồng nói chuyện xong tạm biệt nhau, liền trực tiếp đến tận làm việc của Phó Hàng Tranh. Từ khi thấy cô liền đi tới nói: "Bà chủ, tổng giám đốc Phó còn đang họp, anh ấy bảo cô đến văn phòng anh ấy trước." Cô Vì Vì gật đầu đến văn phòng của Phó Hàng Tranh. Ở bên trong đã đặt một ít đồ ăn và sách lần trước cô chưa đọc xong. Ngay sau đó, Từ Khiêm bưng một ly hồng trà đại cát lĩnh cô thích tiến vào. "Cuộc họp còn một giờ mới kết thúc, mọi chủ có yêu cầu gì cứ nói với tôi là được rồi." "Cảm ơn anh đi làm đi." Cô Vì Vì ngồi xuống hưởng dụng đồ ăn vặt đã chuẩn bị tốt, vừa mở sách trà thì điện thoại vang lên. Cô nghe máy là Nguyên Mộng gọi đến. "Trở về nhiều ngày như vậy mới gọi điện thoại cho em ạ." Ở bên cạnh người hiện tại, thà đi làm chuyển phát nhanh cho người ta còn không chịu tiếp nhận gia tộc quân sinh. "Em cảm thấy chị rảnh rỗi gọi điện thoại cho em ạ." Nguyên Mộng tràn đầy oán khí mà nói. Cô ấy cho rằng Nguyên Sóc nói trở về tự mình đi làm chỉ là nói thôi, kết quả anh ta là nghiêm túc. Sau khi trở về, anh ta thay đổi 4 công việc nhưng hiện tại không chịu tiếp nhận gia tộc quân sinh. Cô Vì Vì dở khóc dở cười. "Anh ấy thật sự tự đi làm sao?" Nguyên Mộng rút điếu thuốc, liếc nhìn ông chồng đang bận rộn chuyển phát nhanh cách đó không xa. Tuần trước anh ấy còn ở nhà hàng làm phục vụ cho người ta, nhưng bởi vì ma thiêu quấy rối anh ấy bị người ta sa thải, tuần này chuyển sang làm chuyển phát nhanh cho người ta. "Nhưng mà anh ấy không muốn thì cũng không có biện pháp." Cô Vì Vì buồn cười mà nói. Nguyên Sóc trời sinh đã yêu tự do, bắt anh ấy tiếp nhận gia tộc quê sinh liền ý nghĩa anh phải hy sinh sự tự do, phải quản lý rất nhiều chuyện, cũng khó trách anh ta kháng cự như thế. Nhưng mà lấy tính tình mạnh bạo của ma thiêu, công việc chuyển phát nhanh này của anh ấy sẽ không làm đến một tuần đâu. Nguyên Mộng lại nói. Khả Mạn muốn anh ta trở về liền không thể nào để anh ta có thể làm việc ở bên ngoài, cho nên chỉ cần anh ta tìm công việc mới sẽ có phiền toái khiến anh bị sa thải. Bước tiếp theo sợ là anh ấy muốn tới nước Tề mất. Cô Vì Vì lại cười nói. Ở châu Âu bị Khả Mạn ép tới mức không có công việc, khẳng định sẽ muốn trở về nước Tề. Nguyên Mộng đồng ý cách nói của cô. Chị cũng suy đoán đấy. Yên tâm đi, em sẽ không thu nhận anh ấy đâu. Cô Vì Vì vô tình mà nói. Tuy rằng cũng không đành lòng để anh ta từ bỏ sự tự do đi tiếp nhận gia tộc quê sinh, nhưng mà hiện tại không có người nào thích hợp hơn so với anh ta. Bọn họ bắt anh ta trở về. Lực ảnh hưởng của gia tộc quê sinh ở châu Âu quá lớn, ở thị trường quốc tế cũng ảnh hưởng tới tập đoàn Phó Thị. Một phần sản nghiệp như vậy rơi vào tay người khác, trong bọn họ ai cũng không thể yên tâm. Nguyên Mộng liếc nhìn Nguyên Sóc cách đó không xa, cười nói. Chỉ có mấy cây này, anh ấy còn dám ồn ào muốn sinh con gái. Có đứa con gái cũng không tội, tiểu Nguyên Bảo cũng có thêm bạn. Cô Vì Vì cười nói. Nguyên Mộng ở đầu bên kia điện thoại thở dài nói. Muốn con gái thì dễ, nhưng mẹ nó cài thuốc quá khó. Cô Vì Vì thật sự cạn lời. Nguyên Mộng nghe thấy cô không nói lời nào thì cười hì hì nói. Nếu thai thứ hai chị sinh là con gái, em có suy xét một chút thân càng thêm thân không? Không suy xét đâu. Cô Vì Vì vô tình mà nói. Đừng mà, em vừa xem lúc tiểu Nguyên Bảo nhà chị có thể cưới Điềm Điềm nhà em, mà chị sinh đứa con gái làm vợ cho con trai em, chuyện tốt rất tốt đấy. Nguyên Mộng làm lờ lời từ chối của cô, ở đầu bên kia điện thoại chỉ lo mặc sức tưởng tượng. Nghĩ cũng đừng nghĩ, hơn nữa chị có thể khẳng định chắc chắn thai thứ hai của chị sẽ sinh con gái không? Nhỡ đâu là con trai, không phải em mệt lớn à? Cô Vì Vì hừ lạnh mà nói. Nguyên Mộng nghĩ rồi lại nghĩ, cười hề hề nói. Nhỡ đâu con trai, để hai đứa nó làm gai đi. Cút ngay nào. Cô Bì Bì tức giận mà nói. Hai đứa con của cô còn chưa đến một tuổi, thân càng thêm thân các con khỉ. Hơn nữa, hai đứa lớn lên đều sẽ có cuộc sống và lựa chọn riêng mà không thể để hiện tại bọn họ thay hai đứa quyết định. Vân vân vân, chị Cúc, Nguyên Mộng cũng không miễn cưỡng, trước khi cúp máy còn nhắc nhở. Sau khi Kaman Wilson trở về thì cơ thể không được tốt lắm. Em có thời gian cùng ông ấy gọi điện thoại, ông ấy luôn sầu quấy rầy đến cuộc sống hiện tại của em. Cô Vì Vì sửng sốt, mấu chốt là em không biết gọi điện thoại nói cái gì. Mặc dù đó là người cha cô từng tìm kiếm rất nhiều năm, nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy mới gặp lại, cô và ông thật sự không nghĩ ra gọi điện thoại để nói điều gì cho phải. Tùy tiện nói cái gì cũng được, ông ấy vẫn luôn xem show thực tế gì gì đó của em và Phó Hàn Tranh, mỗi ngày xem lại chương trình một lần. Nguyên Mộng lại nói, Kaman vẫn luôn không yên lòng về cô, nhưng sợ mình tham gia quá nhiều vào cuộc sống hiện tại của cô sẽ khiến cô và Phó Hàn Tranh cảm thấy khó chịu. Cho nên sau khi trở về, ông biết bọn họ tham gia show Tôi Và Vợ Tôi mỗi tuần đều mở lên xem. Sau khi phát sóng, cả tuần liền mở xem đi xem lại tập của tuần đó. Đã biết, lúc sau em sẽ gọi điện thoại. Cô Vì Vì lại nói. Cô có nghĩ đến việc gọi điện thoại, nhưng dù sao không biết gọi điện thoại để nói gì, cho nên một lần lại từ bỏ. Cùng Nguyên Mộng trò chuyện xong, cô cầm điện thoại, mở số liên lạc của Kaman Wilson, do dự một chút, rồi sau đó cũng gọi qua. Điện thoại vang lên 2 tiếng, thì trực tiếp được nhấc máy, giọng nói run rẩy già nua vang lên. Alo, Vì Vì sao? Là con. Vì Vì trả lời rồi dò hỏi. Cha trở về, cơ thể có khỏe không? Rất tốt, dạo này đang xem chương trình của các con, Hủ Hủ và Điềm Điềm trưởng thành không ít. Kaman cũng ý thức được bọn họ không biết tán gẫu chuyện gì, vì thế chủ động dẫn đề tài tới trên người hai đứa bé. Cô Vì Vì nhẹ giọng cười cười. Là lớn lên không ít, gần đây vừa đi được vài bước, có lẽ 1-2 tháng sau có thể tự đi được rồi. Thật tốt, Kaman cảm thán. Chắc muốn xem ảnh và video của hai đứa nhỏ không? Cô Vì Vì lại hỏi. Muốn xem, con chịu gửi cho cha thì không gì là tốt hơn rồi. Giọng điệu của Kaman có chút kích động. Vốn dĩ, tâm tình của cô Vì Vì có chút cầu nệ cũng thả lỏng. Lát nữa con gửi cho cha, con mới nghe tình trạng cơ thể của cha không được tốt lắm. Nếu không ngại, để chúng con bố trí bác sĩ trung y qua đó khám cho cha. Cũng tốt, bác sĩ bên này khám đi khám lại cũng chỉ khám được như vậy. Hiển nhiên, Kaman rất vui lòng tiếp nhận ý tốt của cô. Cô Vì Vì vui vẻ cười nói. Vậy, bọn con sẽ bố trí người qua đó. Trung y ở nước Tê trị liệu có hiệu quả hơn một chút. Vậy, làm phiền con rồi. Kaman cười nói. Cha cũng phải giữ gìn sức khỏe. Rượu mừng của chúng con, cha còn chưa uống đâu. Cô Vì Vì lại nhắc nhở. Chuyện này, cha tuyệt đối sẽ không bỏ dở đâu. Kaman thề son sắt mà đảm bảo. Từ lúc ban đầu câu này cẩn thận, dần dần hai người nói chuyện thoải mái qua điện thoại. Sau đó còn nói tới vấn đề hiện tại của Nguyên Sóc ở bên kia, khăng khăng muốn đi làm công, Kaman rất bất đắc dĩ. Chướng ngại nên loại bỏ cậu ta cũng loại bỏ, cậu ta đều lười đi quản, thật sự là phí công nuôi nhiều năm như vậy. Anh ấy cũng chỉ giải dụ một thời gian, dù sao cũng sẽ trở về. Cô Vì Vì cười nói, hiện tại anh ta giải dụ, thứ nhất anh ta không muốn bị trói buộc, thứ hại thấy Kaman vẫn còn có thể tự quản việc được. Nếu gia tộc Wilson thật sự xảy ra chuyện, anh ta sẽ không ngồi yên mặc kệ. Dù sao, anh ta cũng được Kaman nuôi lớn, hai người cũng thân như cha con. Kaman cười cười rồi lại nói, có lẽ cũng thiếu chút nữa muốn trở về tìm con làm nơi nương tựa. Con sẽ không nhận làm nơi nương tựa của anh ấy đâu. Cô Vì Vì vô tình mà nói. Tuy rằng gia tộc của Kaman Wilson lập nghiệp từ hắc đạo, nhưng mà hiện tại đã gần tẩy trắng trở thành tập đoàn tài chính lớn. Nguyên Sóc đi quản lý, thứ nhất là cho người bọn họ yên tâm lựa chọn, tương lai sẽ không uy hiếp đến tập đoàn Phó Thị. Thứ hai là một nhà của anh ta và Nguyên Mộng cũng có thể yên ổn xuống. Hai người đang tán gẫu ăn ý, Phó Hàn Tranh họp xong trở lại, vừa thấy cô đang nói chuyện thì hỏi một câu. Gọi điện thoại với ai vậy? Hơn nữa còn cười đến ngoan ngoãn đáng yêu như vậy. Cô Vì Vì nhìn anh một cái không trả lời. Kaman nghe thấy giọng Phó Hàn Tranh cũng không luyến tiếc nói. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, con nhớ gửi ảnh của Hủ Hủ và Điềm Điềm cho cha. Cha đi ăn cơm đây. Vâng, tạm biệt ạ. Cô Vì Vì nói tạm biệt rồi cúp máy. Phó Hàn Tranh yên lặng nhìn cô Còn giờ cô trả lời. Nguyên Mộng nói cơ thể của Kaman không tốt lắm, em gọi điện thoại qua hỏi thăm một chút. Cô vì vì nói chi tiết. Phó Hàn Tranh nghe xong thì lại hỏi, nghiêm trọng không? Nghe ông ấy có vẻ nói như còn tốt, nhưng hẳn là vết thương cũ tái phát. Cô vì vì nhìn anh rồi nói, em muốn bố trí bác sĩ trung y giỏi một chút qua đó xem. Lấy tiền và tài nguyên của gia tộc Quân Sinh, chắc chắn đã mời bác sĩ tây y giỏi nhất. Chẳng qua tình huống cơ thể vẫn chỉ tạm được. Ừ, để anh cho người bố trí qua. Phó Hàn Tranh sảng khoái đồng ý. Cô vì vì đến gần, ngồi xuống vào trong lòng anh, ngửa đầu hôn nhẹ lên môi anh. Cảm ơn. Sắc mặt Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống, giọng khàn khàn nói, đừng quyến rũ anh trong giờ làm việc. Cô vì vì lập tức đứng dậy khỏi lòng anh, để tránh sự lao súng cướp cọ. Là định lực của anh kém thì có. Em là quá có sức hấp dẫn. Là em quá có sức hấp dẫn anh. Phó Hàn Tranh nói, đến ngay cả cô cười một cái, anh cũng cảm thấy như cô đang quyến rũ mình. Cô vì vì trở về ngồi sofa, ở một bên cầm điện thoại, gửi video và ảnh cho Kham Hoan, ở một bên nói, lát nữa tan làm trực tiếp trở về hay ăn bên ngoài. Ngẫm lại, bọn họ cũng có 10 ngày không hẹn hò bên ngoài, hôm nay cũng vừa lúc đi ra ngoài. Trở về đi, bên ngoài không tiện lắm. Phó Hàn Tranh lại nói thẳng. Ừ, cô vì vì lên tiếng. Mãi đến buổi tối trở về nhà, dùng bữa tối trở về phòng đối mặt với người đàn ông động dục tác hoang, cô mới nhận ra được anh nói ở bên ngoài không tiện cái gì. Không phải anh không muốn hẹn họ ở bên ngoài, mà là anh không muốn ở bên ngoài chậm trễ thời gian lăn giường. Đây chính là cái anh nói ở bên ngoài không tiện sao? Phó Hàn Tranh một tay ôm eo cô, ánh mắt cực kỳ nóng nhìn chăm chú cô vợ xinh đẹp trong ngực. Là buổi chiều em quyến rũ anh trước. Cô vì vì vô tội. Đó không phải là quyến rũ. Vậy cái gì mới phải? Phó Hàn Tranh cười rồi hỏi. Khóe môi cô vì vì cong lên, mang một nụ cười nhìn chăm chú, nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. Chớp mũi nhẹ nhàng cọ cọ qua chớp mũi anh. Đôi cánh môi hoa chuồn chuồn lướt nước chạm vào môi anh, lại lùi ra. Nói xong cô đẩy cánh tay của anh ở eo mình ra, chuẩn bị vào phòng tắm để tắm rửa. Nhưng mà ngay sau đó Phó Hàn Tranh cũng đi vào, đặt người vào đằng sau cánh cửa phòng tắm. Mở phó à? Trêu thì phải phụ trách. Em muốn tắm rửa, anh ra ngoài trước đi. Cô vì vì lại nhắc nhở. Cùng nhau tắm. Phó Hàn Tranh cười nhẹ. Trên mặt cô vì vì nóng lên. Anh cũng đã tắm xong, xem náo nhiệt cái gì. Anh không ngại lại cùng em tắm một lần nữa. Phó Hàn Tranh cong môi, hiển nhiên không tính toán dễ dàng rời khỏi cánh cửa phòng tắm này. Em để ý đấy. Anh mà cùng tắm, như vậy không phải tắm rửa, sẽ biến thành làm bậy trong phòng tắm. Nhưng mà mặc kệ cô nói thế nào, Phó Hàn Tranh cũng không chịu rời đi. Cuối cùng cô dứt khoát nói, anh muốn tắm thì tự tắm đi, em không tắm. Nói xong liền muốn đẩy cửa đi ra ngoài. Kết quả vừa mới kéo cửa ra, liền trực tiếp bị Phó Hàn Tranh ôm về trên giường. Nụ hôn dịu dàng triền miên rất nhanh, làm cho cô loạn ý tình mê, hoàn toàn quên mất lúc nãy mình muốn đi tắm. Cuối cùng hai người qua một hồi mồ hôi đầm đìa, lại được Phó Hàn Tranh bế đi tắm rửa. Tắm đến nỗi thời điểm cô đi ra, hai chân cũng mềm nhũn. Phó Hàn Tranh hết sức thỏa mãn, giúp cô thay quần áo, vô cùng tri kỷ sấy tóc cho cô. Khi nào bác sĩ trung y được bố trí có thể sang đó? Cô vì vì lại hỏi. Phó Hàn Tranh sấy tóc cho cô, lại đi lấy lược chải tóc. Đã bảo Từ Khiêm tìm người, nhưng mà đối phương cần mấy ngày để sắp xếp chuyện trên tay mình. Em rất lo lắng chồng ấy sao? Ông ấy mà anh nói đương nhiên là chỉ Kaman Wilson. Cô vì vì nặng nề thở dài, chậm rãi nói, nếu không phải ông ấy đưa em đến nhà họ Cố, có lẽ em sẽ không chết ở nhà họ Cố, sẽ không bị Lan Nghiền và Cố Tư Đình tính kế đến nông nỗi kia. Ban đầu em có chút trách cứ ông ấy, nhưng mà bởi vì anh cũng không trách được. Sao lại nghĩ lại, nếu không phải ông ấy đưa em đến nhà họ Cố, tại thời điểm đó ngay cả ông ấy cũng cụ tử nhất sinh, chỉ sợ cũng rất khó đảm bảo an toàn cho em. Hơn nữa vô cùng có khả năng em sẽ trở thành lợi thế cho người khác uy hiếp ông ấy. Mặc dù quyết định của ông ấy làm cho em chết ở nhà họ Cố, nhưng kia cũng đều là ông ấy không đoán trước được. Lúc trước Nguyên Sóc nói ông ấy nhiều nhất chỉ có 5 năm, cho nên cũng sẽ không phải oán trách. Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm người có chút cô đơn vào trong ngực, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Em có thể nghĩ như vậy, anh rất vui mừng. Anh hy vọng cô ung dung vui vẻ, sẽ không bởi vì bất cứ kẻ nào mà thương tâm khổ sở. Có lẽ Kamal không được coi là người cha hoàn mỹ, nhưng ông đã cố gắng hết sức làm tốt khả năng của một người cha. Như lời cô nói, nếu như không phải đến nhà họ Cố mở gia tộc quê sinh, chỉ sợ cô đều không sống được đến cái tuổi kia. Cô Vì Vì cười khẽ mà không nói gì. Bởi vì anh và cô bao dung. Bởi vì anh cho cô sự bao dung lớn nhất, cô đối với người xung quanh đều không oán trách nổi. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng vỗ lưng cô rồi đề nghị. Nếu em thật sự lo lắng, chờ hôn lễ xong rồi, hàng năm có thể mời ông ấy đến nước Tề ở một đoạn thời gian. Tuy rằng hiện tại cô và Kamal đã không cùng huyết thống, nhưng dù sao cũng đã từng là cha con. Cho tới giờ, khát vọng của Kamal đơn giản, chỉ có thể nhìn cô nhiều hơn vài lần, bù lại những năm tháng đoàn tụ bỏ dở của hai cha con. Cô Vì Vì suy nghĩ một chút rồi lại nói. Lúc sau, thương lượng với các trưởng bối một chút rồi hẳn nói. Đề nghị như vậy thì cô đồng ý, nhưng bởi vì bối cảnh của Kamal là hắc đạo, vẫn sẽ cần bận tâm đến ý kiến của các trưởng bối trong nhà một chút. Chính em quyết định là được rồi, không cần để ý ý kiến của người khác, Phó Hàn Tranh nói. Trước kia, cô sẽ nghĩ làm thế nào mình vui là được, nhưng từ khi có hai đứa nhỏ, tính tình cô đã ôn nhu hơn rất nhiều. Rất nhiều chuyện cô sẽ lo lắng cho con và anh, cùng với người nhà anh. Nhưng chuyển biến như vậy cũng không thể làm anh cảm thấy vui vẻ. Anh tình nguyện mặc cho cô tùy hứng, mà không phải bởi vì người bên ngoài mà suy nghĩ, thậm chí còn làm mình tủi thân. Yên tâm đi, bà nội và mọi người thương em như vậy, em tin tưởng họ sẽ không phản đối. Nhưng dù sao trên hình thức cũng phải nói với họ một tiếng đó. Ít nhiều cô cũng hiểu tâm lý của bọn họ. Cô Vì Vì tràn đầy tự tin mà nói. Bởi vì gần đây luôn ở cùng bà trưởng bối, ít nhiều cô cũng hiểu tâm ý của bọn họ. Cho tới bây giờ, Phó Hàn Tranh đều là người lạnh nhạt trong tình cảm. Cho dù đã tình thân cũng không quá mức thể hiện, điều này ít nhiều vẫn làm cho bà trưởng bối có chút mất mát và tiếc nuối. Nếu khi bọn họ kết hôn, cô cũng chỉ lo lắng cho bản thân như vậy, hoàn toàn không để ý đến bọn họ, như thế sẽ làm tổn thương bọn họ. Cô cũng biết ý của Phó Hàn Tranh là không muốn cô bởi vì người bên ngoài mà tủi thân, nhưng cô cũng không cảm thấy tủi thân chút nào. Tư tưởng của bà trưởng bối nhà họ Phó rất thoải mái, cơ bản cô nói điều gì, bọn họ cũng sẽ ủng hộ. Phó Hàn Tranh ngẫm lại cũng đúng, hiện tại ba người bọn họ đối với cô con dâu này, thân còn hơn so với ba người con trai là anh và hai đứa kia. Cô Vì Vì buồn ngủ hiếp mắt, cuộn mình trong ngực anh, dần dần ngủ thiếp đi. Cô luôn luôn ngủ sâu, buổi sáng hôm sau tỉnh lại, Phó Hàn Tranh sẽ đi làm sớm. Vừa nhìn đồng hồ, đều đã 9 giờ, làm hại cô ra khỏi phòng, đối mặt với bà cụ Phó cảm thấy xấu hổ. Có điều, ngược lại bọn họ cũng không quá để ý, bà Phó lại nói. Đã để bữa sáng cho con rồi đấy, đi ăn đi. Sáng sớm, Hàn Tranh thức dậy liền nhắc nhở bọn họ đừng quấy rầy cô nghỉ ngơi, bọn họ cũng sẽ không đi gõ cửa. Cảm ơn mẹ. Cô Vì Vì tiến vào phòng bếp để ăn sáng. Nhưng khi đang ăn sáng, Kỷ Trình, Lạc Thiên Thiên gọi điện thoại tới, hỏi cụ bọn họ có thể tới đây nhìn bánh bao nhỏ được không? Cô Vì Vì nghĩ qua hai ngày nữa phải quay, đến lúc đó lại không tiện cho cô ấy tới đây, vì vậy đồng ý luôn. Có thể, các cậu có thể trực tiếp đến. Cô vừa đồng ý liền nghe thấy Kỷ Trình ở đầu bên kia điện thoại hoang hô. Cô ăn sáng đi ra ngoài phòng khách nói với bà Phó. Mẹ à, lát nữa Kỷ Trình và Thiên Thiên muốn qua đây. Vậy các con có muốn ra ngoài không? Bà Phó hỏi, người trẻ tuổi thích nhất là đi ra ngoài đi dạo. Không ạ, Kỷ Trình sẽ qua đây thăm Điềm Điềm và Hủ Hủ. Cô Vì Vì bất đắc dĩ nói. Kỷ Trình có vẻ là người thích những thứ đáng yêu, chỉ cần động vật hay em bé đáng yêu, cô ấy hoàn toàn không có sức chống cự. Bà Phó bật cười. Được được được, nhưng con bé cũng sắp kết hôn với thằng nhóc nhà họ mình rồi, có đúng không? Đã đính hôn, muốn kết hôn, có lẽ còn chờ cô ấy tốt nghiệp. Cô Vì Vì lại cười nói. Bọn họ tán gẫu không đến một giờ, Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên cũng đã xách theo túi lớn túi nhỏ chạy tới. Tiến vào nhà, ngại mấy trưởng bối, nên Kỷ Trình không thể không kiềm chế xúc động, nhảy qua ôm hai đứa bé đáng yêu mà lễ phép chào hỏi các trưởng bối trước. Ngược lại, Điềm Điềm không sợ người lạ, tự mình đỡ bàn trà đi đến phía Kỷ Trình, tò mò chớp chớp mắt nhìn cô ấy. Kỷ Trình kích động bế cô bé lên, ngửi mùi sữa nhàn nhạt trên người bánh bao nhỏ, cả người đều sắp tan chảy. Ôi chào, hai đứa lớn lên đều đáng yêu như vậy sao? Trên đời này sao lại có hai bánh bao nhỏ đáng yêu giống như thiên thần, gen di truyền đúng là lớn mạnh nha. Đôi mắt của Điềm Điềm rất to, lông mì lại dài dài, cả người đều mềm mại thơm tho. Hổ Hổ nhìn qua chính là phiên bản đáng yêu của Phó Hàn Tranh, tuy không yêu cười như Điềm Điềm nhưng vẫn đáng yêu đến buồn nổ. Lạc Thiền Thiền bất đắc dĩ nhìn bà Phó cười một tiếng. Bác gái à, cô ấy chỉ có đức hạnh này, nhìn thấy cục cưng nhà người khác đáng yêu sẽ không có sức chống cự. Bà Phó bật cười đứng dậy nói, hai đứa ngồi đi, bác sai người đi gọt trái cây, cũng nên cho Điềm Điềm với Hổ Hổ ăn trái cây. Ban đầu Kỷ Trình với Điềm Điềm không buông tay, chỉ chốc sau lòng tham không đáy, bế Điềm Điềm đi đến chỗ Hổ Hổ, mỗi tài bế một đứa. Vì Vì à, một lần sinh long phượng thai, cậu có bí quyết gì không? Tương lai mình cũng muốn như vậy. Lạc Thiền Thiền nhìn cô ấy như người thiểu năng. Mình cảm thấy vấn đề này cậu nên bảo vị hôn phu của cậu đi học ông chủ phó mới đúng. Cô ấy coi người ta sinh con là muốn trai hay muốn gái, muốn mấy đứa liền có thể tự chọn sao? Nhà họ Phó có gen sinh đôi, cho nên Vì Vì với Phó Hàn Tranh mới sinh đôi cũng rất bình thường. Kỷ Trình lại biểu môi. Mình hâm mộ một chút cũng không được sao? Một lần liền có hai bánh bao nhỏ xinh xắn, thật sự làm cô ấy hâm mộ đến muốn khóc. Chuyện sinh con này là tùy duyên mà có được. Cô Vì Vì bình tĩnh mà nói. Hiện tại hỏi cô làm thế nào sinh được hai đứa bé, cô hoàn toàn không nhớ rõ được. Cô Vì Vì nhìn về phía Lạc Thiên Thiên. Bạn trai cậu còn chưa trở về sao? Đã trở lại. Lạc Thiên Thiên ngược đầu, chẳng qua đối với mấy ngày này anh ta đi đâu, anh ta vẫn không đề cập tới. Vậy có nói chuyện qua chưa? Cô Vì Vì lại hỏi. Lạc Thiên Thiên buồn bã lắc đầu. Về chuyện của anh ấy không muốn đề cập. Cô ấy đã thử qua mấy lần hỏi chuyện anh ta, ban đầu anh ta chuyển đề tài, sau đó trực tiếp nói rõ ràng cô ấy không cần tò mò. Rõ ràng từ đầu biết lai lịch của anh thần bí, biết anh quen cô độc một mình, hiện tại cô ấy càng muốn hiểu biết anh. Có đôi khi cô ấy nghĩ, rốt cuộc anh ta không đủ yêu cô ấy, cho nên không muốn cho cô ấy biết, hay là cô ấy quá tham lam, đi tò mò chuyện của anh. Cô Vì Vì bất đắc dĩ vỗ vỗ vai cô ấy, an ủi cô ấy lại không biết nên nói thế nào cho phải. Dù sao vấn đề tình cảm của người ta, người ngoài không nên bình phẩm từ đầu đến đuôi. Cổ Vân Triệt không nói cho cô ấy quá khứ của mình là có thể xuất phát từ ý tốt, nhưng bình tĩnh mà xem xét như vậy lại sẽ làm Lạc Thiên Thiên cực kỳ không có cảm giác an toàn. Lạc Thiên Thiên hiểu ý cô, nhẹ nhàng cười nói. Yên tâm đi, mình không sao đâu. Chỉ là ít nhiều trong lòng có chút thất vọng thôi. Mặc kệ là Phó Hàn Tranh và Vi Vi hay Kỷ Trình và Minh Diệp, họ yêu nhau đều sẽ thẳng thắn với nhau. Nhưng mà quá khứ của Cổ Vân Triệt giống như một điều bí ẩn, cô ấy căn bản không thể nào biết được. Anh ta ở bên cạnh cô ấy, nhưng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rời khỏi cô ấy mà đi. Cô ấy từng khinh thường những cô gái vì tình yêu mà lo được lo mất, nhưng kết quả chính bản thân cô ấy cũng biến thành như vậy. Cho anh ta chút thời gian đi, có lẽ anh ta sẽ nói cho cậu. Cô Vì Vì dịu giọng khuyên nhủ, dù sao cũng có chút bí mật muốn mở miệng, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Cô không nhớ rõ lúc trước mình thế nào để thẳng thắn với Phó Hàn Tranh, nhưng hẳn cũng sẽ rối rắm được lâu. Không phải sợ nói bí mật của mình, mà là sợ sau khi nói ra bí mật, cuối cùng hai người không thể ở bên nhau. Các cô đang trò chuyện, người giúp việc nhận một cuộc điện thoại, đi tới dò hỏi. Mời chủ à, bên ngoài có bà cố, nói là muốn gặp cô. Cô Vì Vì ngạc nhiên, chẳng lẽ là bà cố mà cô nghĩ đến? Bà Phó nghe thấy vậy, sắc mặt ngưng trọng đi tới hỏi một câu. Bà cố nào? Người giúp việc lắc lắc đầu. Chưa nói, chỉ nói là bà cố tới tìm mời chủ. Cô Vì Vì trên cơ bản đã xác định người tới chính là mẹ của Cố Tư Đình. Bà Phó cũng đoán được, bà nhìn cô một cái rồi lại nói. Bỏ đi, đừng gặp. Cô ở nhà họ Cố đã không gặp chuyện gì tốt, hiện tại vất vả lắm, tất cả mọi chuyện mới ổn xuống. Bà không muốn thấy cô và nhà họ Cố có liên quan gì nữa. Cô Vì Vì nghĩ nghĩ, quay sang đối với bà Phó. Con vẫn là nên đi gặp thôi, có lẽ thật sự có chuyện gì đó. Dù sao trong ấn tượng của cô, mẹ Cố vẫn luôn coi cô như con ruột. Ân oán giữa cô và Cố Tư Đình là ân oán của hai người, bà Cố không hề tham gia vào trong đó. Bà ta đến đây có thể có chuyện gì? Đơn giản là vì chuyện của Cố Tư Đình. Sắc mặt của bà Phó không vui. Cô Vì Vì mím môi trầm mặc một lát, lại dịu giọng nói. Mẹ à, Dù sao, bà ấy cũng nuôi nấng con nhiều năm như vậy. Ân oán của con và cô Tư Định, bà ấy cũng không tham gia. Cho dù cô Tư Định xa lánh cô nhiều năm, mẹ cô vẫn luôn đối xử với cô như con đẻ. Cho dù bởi vì liên quan đến Kaman Wilson, nhưng quả thật bà đã che chở cho cô sự ấm áp từ nhỏ cho đến khi cô trưởng thành. Sắc mặt của Phó Thăng Ảnh và bà Phó đều nghiêm lại, hiển nhiên không muốn cô đi gặp mặt người kia. Bà cụ Phó lại lên tiếng: "Để con bé đi gặp đi, dù sao cũng nuôi nấng con bé lớn lên, cũng không thể bởi vì tới nhà họ Phó liền thật sự một đao cắt đứt quá khứ được." "Mẹ à!" Bà Phó không tin nhìn bà cụ Phó lại ủng hộ cô đi gặp người nhà họ Cố. Bà cụ Phó rất thoải mái: "Vì vì là đứa bé hiểu chuyện, con bé sẽ xử lý tốt." Bà Phó biết vậy cũng chỉ có thể lùi một bước: "Muốn gặp thì có thể, còn người tiến vào, không cho phép đi ra ngoài một mình gặp bà ta." Mặc dù bà Cố chỉ là người phụ nữ bình thường, nhưng bà không tin tưởng người nhà họ Cố. Phó Thăng Ảnh trực tiếp quay sang nói với người giúp việc: "Gọi Lợi Ninh tới đây." Ngụ ý rất rõ ràng là muốn Lợi Ninh cùng cô đi gặp bà Cố. Cô vì vì không phản đối, chỉ quay sang nói với người giúp việc: "Cô cho người dẫn bà ấy tới phòng trà ở hội sở đi, lát nữa tôi đi qua." Kỷ Trịnh và Lạc Thiên Thiên cũng bị không khí ngưng trọng của cả nhà bọn họ dọa tới, ngơ ngác tại đó không dám chen một câu. Cô vì vì trở lại phòng, khoác thêm cái áo, quay sang nói với Kỷ Trịnh và Lạc Thiên Thiên: "Mình ra ngoài một chuyến, các cậu ở chỗ này chơi một lúc nhé." Nói xong cô ra cửa, liền cùng Lôi Ninh tụ họp đi tới hội sở ở hồ nhân tạo của khu biệt thự. Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mặt mày tiều tụy với mái tóc hoa râm, trong lúc nhất thời làm cho cô giật mình. Trong ấn tượng của cô, mẹ Cố vẫn luôn ưu nhã xinh đẹp, không hề nghĩ ngợi tới đến đây sẽ nhìn thấy dáng vẻ của bà như thế này. Sau khi cô trở về, trí nhớ bị thiêu hụt, nhưng mà từ khi Phó Hàn Tranh còn có nguyên sóc biết được chuyện xảy ra với mình ở nhà họ Cố, lúc sau cũng không hỏi đến chuyện của nhà họ Cố nữa. Hôm nay bà Cố đến đây là chuyện nằm ngoài dự đoán của cô. "Mẹ, bà Cố." Cô sửa lại cách xưng hô, không dám gọi bà ta là mẹ Cố như xưa nữa. Bà Cố nhìn thấy cô chỉ chậm rãi đứng lên, hốc mắt thoáng cái liền đỏ ửng. "Vì vì." Tuy rằng năm đó khi cô bị bắt đến nhà họ Cố, bà có nhìn thấy cô một lần, nhưng khi đó không biết cô chính là Vì Vì đã sống lại. Vì Vì ngồi xuống đối diện bà ta, pha ly hồng trà đại cát lĩnh trước kia hai người đều thích. "Bà tới nơi đây có chuyện gì sao?" Bà Cố mím môi nhìn xuống chua xót tràn ngập trong lòng, đối với mục đích của mình có chút khó có thể mở miệng. "Vì Vì à, mấy năm nay Tư Định đều tổn thương con, mẹ thay mặt nó xin lỗi con." Cô Vì Vì cầm ly trà cười dịu dàng: "Không cần, tất cả ở nhà họ Cố đều là quá khứ rồi. Chẳng qua nhìn thấy người phụ nữ từng ưu nhã xinh đẹp lập tức già nua như vậy, ít nhiều vẫn có chút áy náy. Bà ta có thể thay mặt cô Tư Định xin lỗi, nhưng cô nghĩ lấy tính cách cố chấp của cô Tư Định, anh ta vĩnh viễn sẽ không cảm thấy anh ta làm sai." "Đúng vậy, đều là quá khứ rồi." Bà Cố ngẹn ngào. Người trước mặt tuy bề ngoài đã thay đổi, nhưng giờ tài nhất chân vẫn có bóng dáng quen thuộc. Dù sao đó là đứa bé bà ta nuôi từ bé đến lớn. Nhưng mà hai người chưa một từng dự đoán ngần ấy năm đã xảy ra nhiều biến cố khó có thể tưởng tượng như vậy. Trải qua sinh tử, cô thay đổi dáng vẻ, gả vào nhà họ Phó, đối thủ một mất một còn của nhà họ Cố. Cô Vì Vì bình thản nhìn bà Cố tiều tụy tang thương: "Nếu bà vì chuyện của Cố Tư Đình đến đây, tôi nghĩ tôi không giúp được gì đâu. Nếu bà và ông nội Cố có chuyện gì phiền toái, tôi cũng miễn cưỡng có thể giúp hai người." Cô không nhớ rõ chuyện xảy ra mấy năm trước, nhưng mà từ trong miệng của Phó Hàn Tranh biết được, mấy lần cô rơi vào trong tay Cố Tư Đình, anh đã dùng hết thủ đoạn để giữ cô lại. Bà Cố mím môi: "Mẹ không muốn cầu xin con thả nó, mẹ chỉ hy vọng con có thể cho mẹ nhìn thấy nó một lần, cho dù chỉ là liếc mắt một cái." Từ sau khi cô được Phó Hàn Tranh cứu về, Cố Tư Đình liền mất tung tích. Bà ta vẫn biết anh nằm trong tay của Phó Hàn Tranh, nhưng mà bà dùng hết biện pháp ở nước A cũng không có cách nào biết được tin tức của anh ta. Hơn nữa bệnh của ông cụ nặng hơn, làm cho bà ta càng thêm mệt mỏi chạy vại. Bà ta thật sự không có biện pháp gì, chỉ có thể đến nước Tề tìm cô. Hiện tại Tư Đình đang nằm trong khống chế của Phó Hàn Tranh và Kaman Wilson. Nếu muốn gặp được anh ta, khẳng định phải để hai người bọn họ đồng ý. nhưng mà bọn họ không thể nào đồng ý yêu cầu của bà ta, thậm chí gặp mặt cũng không chịu. Cho nên bà ta chỉ có thể đến gặp cô, bởi vì chỉ có cô mới ảnh hưởng tới quyết định của Phó Hàn Tranh và Kha Man. Chuyện này tôi không thể giúp được. Cô Vì Vì lắc đầu từ chối lời cầu xin của bà ta. Hiện tại cô tự định thế nào, cô một chút cũng không biết. Phó Hàn Tranh cũng chưa bao giờ đề cập với cô. Nhưng mà cô biết Phó Hàn Tranh sẽ không đồng ý yêu cầu như vậy. Mà để cho cô tự định tiếp xúc với những người khác cũng sẽ là mạo hiểm rất lớn. Vì Vì à, coi như mẹ cầu xin con đi. Mẹ chỉ nhìn nó một cái thôi, để mẹ biết nói thế nào là đủ rồi. Bà cố rừng rừng cầu khẩn. Bà ta là một người mẹ, cho dù con trai mình phạm vào lỗi tại đình, bà ta cũng không có cách nào không mang tới anh ta. Bà ta biết Phó Hàn Tranh sẽ không thể tự do cho anh ta. Bà ta cũng không cầu mong xa vời, chỉ có thể liếc nhìn anh ta một cái, biết hiện tại anh ta có dáng vẻ gì là được. Cô Vì Vì nhìn dáng vẻ rừng rừng của bà ta, trong lòng có chút xúc động, nhưng mà cô vẫn kiên định lắc đầu. Chuyện này tôi thật sự không thể đồng ý với bà được. Để bà ta đi gặp Cố Tư Đình, vô cùng có khả năng sẽ lấy mạng sống của cô mà mạo hiểm. Hiện tại cô có nhiều người để yêu thương, cũng có nhiều người yêu thương cô như vậy. Cô làm sao bỏ được mọi người? Cô không muốn lại chết, cũng không dám chết một lần nữa. Cô biết nếu cô đi cầu xin Phó Hàn Tranh, cuối cùng anh sẽ thỏa hiệp đồng ý với cô. Nhưng mà cô không muốn mạo hiểm như vậy. Cô đã bởi vì Cố Tư Đình mà chết qua một lần, lại thiếu hụt trí nhớ một lần. Cô không muốn lấy mạng sống để mạo hiểm nữa. Bà cố thấy cô nhất định không chịu đồng ý, đứng dậy đối diện cô, đi đến bên cạnh cô chuẩn bị quỳ xuống. Cô Vì Vì cuống quýt đỡ người dậy, bà cố nắm chặt tay cô, rừng rừng nhờ vả. Vì Vì à, mẹ biết nó làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng mà là mẹ, mẹ chỉ muốn gặp nó một lần, cho dù từ xa nhìn được một lần. Mẹ cố cho tới bây giờ chưa từng cầu sinh con. Đây là lần thứ nhất cũng là lần cuối cùng, con cho mẹ gặp nó một lần có được không? Bà cố à, chuyện này bà làm khó tôi rồi. Cô Vì Vì khó xử. Phó Hàn Tranh nhất định sẽ biết, nếu không để Kha Man cũng được. Phó Hàn Tranh nhất định sẽ biết, nếu không để Kha Man cũng được. Con nói bọn họ nhất định sẽ nghe. Cậu xin con, để cho mẹ gặp nó một lần đi. Bà cố rưng rưng cầu xin. Nếu cô không đồng ý, bà ta vĩnh viễn không có hy vọng thấy Cố Tư Đình. Cô Vì Vì khó xử, đỡ bà cố để người bà ta thật sự quỳ xuống. Lời Ninh thấy thế thì tới kéo hai người ra để bọn họ giữ khoảng cách an toàn. Có chuyện gì nói là được, đừng động tay động chân với mọi chủ. Dựa vào gần như vậy, nhỡ đầu đối phương thực sự có mưu đồ gì, mọi chủ rất khó tránh khỏi. Mặc dù người phụ nữ nhìn qua không có sức công kích, nhưng mà người nhà họ cố tới vẫn không thể không đề phòng. Lời Ninh đứng đằng sau cô Vì Vì để phòng ngừa bà cố lại tiếp cận. Vì Vì à, mẹ không cầu con buông tha cho nó, mẹ chỉ cầu xin con cho mẹ gặp nó một lần, để mẹ biết được hiện tại nó thế nào. Bà cố trong lúc vội vàng liền khóc đến mức giọng cũng khàn khàn. Chuyện sống chết của cô Tư Đình liên quan đến sự sống chết của cô. Hiện tại anh ta đã thất bại thảm hại, lấy tính cách cực đoan của anh ta, chỉ sợ cho dù có chết cũng muốn mang theo cô đi, không cho cô và Phó Hàn Tranh ở bên cạnh nhau. Điều này cũng chính là nguyên nhân hiện tại Phó Hàn Tranh và Kha Man khống chế anh ta. Bà ta không cầu xin bọn họ có thể thả anh ta ra. Bà ta là một người mẹ, chỉ muốn nhìn hiện tại anh ta thế nào. Cô Vì Vì có chút dao động, nhưng mà không lập tức đồng ý. Tôi sẽ đề cập với Phó Hàn Tranh, nhưng tôi khó có thể chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý. Mẹ, bà cố vui mừng rồi lại thấp thỏm. Vui mừng chính là cuối cùng cô cũng đồng ý, nhưng thấp thỏm chính là cô chỉ nói cho Phó Hàn Tranh, có hỗ trợ nói chuyện, Phó Hàn Tranh cũng sẽ không đồng ý. Bà cố à, chuyện này đã nói xong, tôi tiễn bà ra ngoài. Lợi Ninh không muốn bà ta ở đây dây dưa nhiều hơn nữa, yêu cầu tiễn người rời đi. Cô Vì Vì không phản đối, mặc cho cô ấy tiễn bà cố ra ngoài. Đợi cho bà cố rời khỏi, cô mới từ phòng trà trở về biệt thự số 7. Bà ta tới đi làm gì? Đối với việc người nhà họ cố tới, rõ ràng bà phó không vui vẻ. Cô Vì Vì ngồi xuống, nặng nề thở dài nói. Bà ấy nói muốn nhìn xem hiện tại cô Từ Đình sống chết thế nào. Rốt cuộc, bà ta muốn nhìn cô Từ Đình hay muốn mượn cơ hội để cứu người? Bà Phó hừ hừ nói. Phó Thăng Ảnh ngược lại rất bình tĩnh. Ông dở sách trình tài rồi lại nói. Nhiều người khống chế như vậy, còn có thể để bà ta cứu được người ra chắc. Các trung tâm thí nghiệm kia, ngoài trừ người của nhà họ Phó, còn có người của Carmine Wilson, không phải ai nói cứu là có thể cứu được. Huân hồ hiện tại, cô Tư Định hoàn toàn nằm trên giường bệnh, không thể xuống giường đi lại được. Bà Phó nghĩ nghĩ rồi nói thầm. Điều này cũng đúng, mặc dù không thể cứu người, nhưng cũng không thể đồng ý với bà ta được. Người nhà họ Cố không có người nào có lòng dạ tốt cả, đương nhiên ngoại trừ con dâu của bà ta. Cô Vì Vì mỉm cười, rõ ràng không thể thương lượng chuyện này với các trưởng bối, cho nên cô vẫn chờ Phó Hàn Tranh trở về nói với anh một tiếng. Mấy trưởng bối cho rằng cô từ chối bà Cố, cho nên cũng không nhắc lại. Kỷ Trình hoàn toàn bị đánh bại trước sức mạnh đáng yêu của hai bánh bao nhỏ, từ trưa cho tới khi trời tối mới bị Lạc Thiên Thiên mạnh mẽ kéo đi. Cô Vì Vì sợ hai bọn họ trở về không an toàn, cho nên bố trí lái xe trong nhà đưa bọn họ trở về. Chân trước vừa mới tiễn Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, chân sau Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khầm đã tan làm trở về. Vì thế không đợi tiến vào nhà, Phó Hàn Tranh đã ôm lấy cô. Người nhà họ Cố đã tới. Ừ, cô Vì Vì gật đầu. Bà Cố tới. Cô và bà trưởng bối trong nhà không nói cho anh, tất nhiên là Lôi Ninh đã báo cáo với anh. Em gặp bà ta làm gì? Phó Hàn Tranh nhíu mày, hiển nhiên không muốn cô lại có liên quan gì đến nhà họ Cố nữa. Ân oán với cô Từ Đình là một chuyện, nhưng bà Cố chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em. Cô Vì Vì lại giải thích. Bà Cố vẫn luôn là người phụ nữ ưu nhã dịu dàng. Lúc cha của cô Từ Đình vì cô mà bị ám sát, cô Từ Đình đều trách cô nhiều năm như vậy, nhưng bà Cố vẫn luôn yêu thương cô giống như con gái ruột thịt. Chỉ điểm này thôi, cô không thể từ chối để bà ta ở ngoài cửa. Bà ta sinh ra đứa con trai này là có lỗi với em rồi, Phó Hàn Tranh đành giọng mà nói. Nếu không phải bà ta sinh ra Cố Từ Đình dạy dỗ ra một người như vậy, cô cũng sẽ không phải gặp mọi chuyện ở nhà họ Cố. Cô Vì Vì lại bật cười. Một người sẽ biến thành dạng gì, không phải sinh ra là có thể nhìn ra được. Sao anh lại không nói đạo lý như vậy cơ chứ? Vậy em đã đồng ý với bà ta chuyện gì? Phó Hàn Tranh không vào nhà, đứng luôn bên ngoài mà hỏi. Lấy hiểu biết của anh về cô, nếu cô đã đồng ý gặp mặt bà Cố, nhất định sẽ đồng ý chuyện gì đó. Cô Vì Vì nhìn anh vài giây mới nói sự thật. Bà ấy muốn xem hiện tại Cố Từ Đình thế nào. Không có khả năng. Phó Hàn Tranh không do dự mà từ chối cô. Nếu là chuyện khác, anh đối với cô yêu cầu sao được vậy, nhưng mà trong chuyện của nhà họ Cố thì không thể. Chỉ để bà ấy biết hiện tại Cố Từ Đình thế nào thôi, không cần cho bọn họ gặp mặt cũng được, cô Vì Vì nói. Phó Hàn Tranh nghe cô nói xong, suy nghĩ một lúc lâu lại nói. Chút nữa, anh cho người lấy một đoạn video theo dõi gửi cho bà ta. Bà ta chỉ muốn nhìn xem hiện tại Cố Từ Đình thế nào, đoạn video cũng coi như cho bà ta nhìn rồi. Dù sao để bọn họ gặp mặt, anh tuyệt đối không cho phép. Cho dù có tới cầu cứu cô thì cũng vô dụng. Cô Từ Đình một lòng muốn chết, lúc trước liền hạ từ tầng 3 xuống mà cũng không chết. Hiện tại cứu lại được, toàn bộ phải dựa vào thuốc để khống chế. Cô Vì Vì nghĩ nghĩ cũng không phản đối gì. Được, anh xem rồi làm là được. Dù sao xem video cũng coi như cho bà ta nhìn thấy. Chỉ một lần này, không có lần sau đâu. Phó Hàn Tranh lại cảnh cáo. Cô Vì Vì gật đầu, trước khi vào cửa thì nhắc nhở anh. Nhưng mà chuyện này anh đừng để cho người trong nhà biết, để tránh trong lòng bọn họ không thoải mái. Địch ý đối với nhà họ Cố của các trưởng bối sâu hơn nhiều so với bọn họ. Ừ, Phó Hàn Tranh nắm tay cô vào cửa. Hổ Hổ và Điềm Điềm đã sớm bò đến ở Huyền Quang chờ bọn họ. Điềm Điềm vừa thấy hai người bọn họ liền ngọt ngào mỉm cười vì bồ gọi mẹ. Cô Vì Vì buông tay Phó Hàn Tranh ra, bé con gái ngồi dưới đất lên, ghé vào khuôn mặt của cô bé hôn một cái. Cô nhóc học theo, khuôn mặt nhỏ tròn trĩnh cũng ngẩng lên hôn cô một cái, kết quả cò cả nước miếng lên trên mặt cô. Phó Hàn Tranh bế Hổ Hổ lên, lấy khăn tài đưa cho cô, thuận tài cầm đồ ăn đưa cho Điềm Điềm để ngược cô bé lại gặp lên mặt mẹ mình. Trước khi hai đứa bé sinh ra, anh còn lo lắng mình sẽ ghen với con trai, kết quả lại ghen với con gái, con trai lại ngoan hệt giống như thiên sứ. Từ lúc vào cửa, Điềm Điềm vẫn luôn nằm trong lòng cô Vi Vi, tới lúc ăn cơm mới đặt cô bé ngồi vào ghế. Nhưng mà vừa ăn cơm xong, không chờ cô Vi Vi ăn xong, liền duỗi tay nhỏ ra gọi mẹ. Phó Hàn Tranh nhíu mày, sao lại để con bé dính em như vậy? Bọn trẻ ở tuổi này đều dính mẹ nhiều hơn một chút. Cô Vi Vi nói xong, bế con gái ra khỏi ghế ăn. Bọn trẻ ở tuổi này đều dính mẹ nhiều hơn một chút. Cô Vi Vi nói xong, bế con gái ra khỏi ghế ăn cơm. Phó Hàn Tranh nhìn cô ngốc dễ dàng, vừa hồn lại vừa ôm vợ mình. Anh tuổi đó đã không có. Vừa nói xong, Phó Thăng Anh liếc mắt nhìn anh một cái. Hữu Hữu giống với tính cách của con đã cũng đủ hỏng rồi. Con còn muốn con gái cũng giống con sao? Có người cha nào như con không? Đúng vậy, trẻ con phải hoạt bát một chút, bà Phó cũng nói. Phó Hàn Tranh cười như không cười. Người nào đó hoạt bát, trước đây làm vỡ đồ cổ của cha, không phải còn bị cha đánh cho một trận à? Phó Thời Khâm vô tội ăn cơm bị nghẹn một miếng cơm, khó khăn nuốt xuống. Nói con trai con gái anh, làm gì kéo em với Phó Thời Dịch vào chứ? Hồi nhỏ, anh ta và Phó Thời Dịch rất nghịch ngợm, không ít lần bị cha đánh. Chuyện này đều là chuyện cũ năm xưa, còn sách ra nói. Điều ví dụ thôi, Phó Hàn Tranh bình tĩnh mà nói. Phó Thời Khâm cầm nín liếc mắt xem thường. Nói đi nói lại, còn không phải anh ngại Điềm Điềm quá dính chị dâu, ngay cả con gái mình anh cũng ăn dấm. Thật sự là đủ quá rồi đấy. Phó Thăng Anh và bà Phó cũng đồng loạt cho Phó Hàn Tranh một ánh mắt xem thường. Không biết còn tưởng rằng con bé không phải con ruột của con đấy. Trẻ con tuổi nhỏ thân thiết với mẹ là chuyện bình thường, anh lại ngại con gái mình quá dính vợ anh. Cô Vì Vì cười cười cũng không cần lời gì để nói. Thật ra tính cách của Điềm Điềm rất giống Vì Vì. Bà cụ Phó trêu cô nhóc trong ngực của Vì Vì rồi mỉm cười nói. Phó Hàn Tranh, rõ ràng giống chú hài của con bé. Thuộc tính ham ăn này tương lai còn đuổi xa hơn cả Phó Thời Khâm. Giống em thì sao chứ, anh không nuôi nổi con gái mình à? Phó Thời Khâm vừa ăn đồ ăn vừa oán giận lại. Ngoài trừ ăn, quả thực càng giống Vì Vì. Bà Phó cũng nói theo. Thỉnh thoảng sẽ có chút nghịch ngợm, nhưng mà khi cười rộ lên lại ngọt ngào đến khắc kỳ vào trong lòng người. Phó Hàn Tranh rầu rĩ không vui mà ăn tối. Trong khi anh đến phòng làm việc xử lý công việc, cô Vì Vì và bà Phó đã tắm rửa cho hai đứa bé rồi dỗ đi ngủ. Nhưng hôm nay Điềm Điềm giống như đặc biệt muốn đối nghịch với Phó Hàn Tranh, thế nào cũng không chịu quay về giường của mình đi ngủ. Mặc dù cô Vì Vì bế rồi dỗ ngủ, nhưng vừa đặt xuống giường, cô bé liền lăn một cái ngồi dậy. Sau lần thứ hai, cô Vì Vì chỉ đành bế cô bé trở về phòng ngủ chính, chuẩn bị điềm nại ngủ cùng cô bé. Vì thế, lúc Phó Hàn Tranh xử lý xong công việc trở về, vừa thấy cô nhóc ngủ trên giường thì nhíu mày. Tại sao con bé lại ngủ chỗ này? Không chịu ngủ trên giường trẻ em, vừa đặt xuống thì liền tỉnh. Cô Vì Vì nhỏ giọng nói. Phó Hàn Tranh đi đến mép giường, nhìn con gái đã nằm trên giường ngủ say. Không phải vẫn luôn ngủ ngon ở bên kia sao? Căn bản sau khi bọn nhỏ cai sữa mẹ, anh và cô liền ít cho hai đứa bé ngủ ở phòng ngủ chính. Thứ nhất, không muốn nuôi tạo thành thói quen ỷ lại cho hai đứa bé. Thứ hai, không muốn cô mệt mỏi, buổi tối còn phải chăm sóc cho hai đứa bé. Người chồng trẻ có thể chăm sóc vào buổi tối ở phòng trẻ em. Không biết tại sao lại thế, hôm nay không chịu ngủ bên kia. Cô Vì Vì nhìn cô nhóc ngủ say dịu dàng bất đắc dĩ. Phó Hàn Tranh không tin, cúi người chuẩn bị bế cô nhóc đang ngủ say lên, chuẩn bị đưa cô bé trở về giường nhỏ của mình. Nhưng mà vừa mới bế Điềm Điềm lên, cô nhóc mở mắt ra, nhìn thấy anh thì chớp chớp mắt, miệng nhỏ bẹp một cái liền khóc trống lên. Cô Vì Vì liếc nhìn anh một cái, nhanh chóng đi qua bế cô bé. Không khóc, không khóc nữa, mẹ ở đây mà. Phó Hàn Tranh đứng bên giường, nhìn con gái nằm trong lòng vợ, tâm tình có chút buồn bực. Điều nói con gái là áo bông tri kỷ của cha, chắc con gái anh căn bản là áo bông tri kỷ lòng dạ hiểm độc rồi. Một ngày chiếm lấy vợ anh nhiều thời gian như vậy, hiện tại ngay cả thời gian bọn họ ngủ cũng muốn bá chiếm. Tiểu Điềm Điềm rầm rì trong ngực cô Vi Vi một lúc mới ngủ lại một lần nữa. Đêm này con bé thật sự ngủ ở đây sao? Bằng không thế nào, nếu anh không quen thì ngủ phòng khách đi. Cô Vì Vì cẩn thận đặt Điềm Điềm xuống bên cạnh mình, nhẹ nhàng đắp chăn dỗ cô bé. Phó Hàn Tranh không nói tiếng nào đi tắm rửa. Khi trở lại phòng, cô Vì Vì và Điềm Điềm đều đã đi ngủ. Anh tắt đèn, để lại đèn ngủ, mới lên phía trên giường ở bên kia nằm xuống. Trước đây đều có thể ôm vợ ngủ, Hôm nay ở giữa lại có một bánh bao nhỏ, mùi thơm sữa nằm ở giữa, làm cho lòng anh có chút vắng vẻ. Hơn nữa, con nhóc ngủ ở giữa còn cực kỳ không ngoan ngoãn, ngủ một giấc liền đổi tư thế. Cho nên buổi sáng ngày hôm sau, anh cũng không bị đồng hồ báo thức đánh thức, mà là bị một cái chân mạnh mẽ của cô bé đá lên mặt làm tỉnh. Anh không thể không điều chỉnh tư thế ngủ cho cô bé, nhưng mà cô nhóc ngủ một lúc liền tỉnh, xoay người ngồi dậy giữa anh và cô Vi Vi. Mới tỉnh ngủ còn mơ mơ màng màng một lúc. Phó Hàn Trành nhìn cô Vi Vi còn đang ngủ say, thừa dịp Điềm Điềm còn chưa ầm ĩ, trực tiếp bế cô bé đi ra ngoài. Bà Phó và bà cụ Phó thức dậy sớm, mới đi ra khỏi phòng ngủ, liền thấy anh bế Điềm Điềm mới tỉnh ngủ đi ra. Dậy sớm vậy ạ? Con bé còn ngủ ngon hơn bất cứ ai, đương nhiên là dậy sớm. Phó Hàn Trành nhẹ nhàng ngáp một cái, chính anh cả đêm không ngủ được. Bà Phó tiếp nhận cháu gái. Đi nào, bà nội mang cháu đi thay quần áo, chúng ta lập tức ăn cơm. Phó Hàn Trành tiễn được nhóc con dính người này đi, lúc này trở về phòng ngủ chính, cảm thấy mỹ mãn ôm vợ ngủ tiếp. Mãi đến lúc đồng hồ báo thức vang lên, cô Vì Vì mới tỉnh lại, quay đầu nhìn thông qua người đàn ông đang ôm mình. Điềm Điềm đâu? Dậy rồi, có lẽ đang ăn sáng. Phó Hàn Trành nhỏ giọng mà nói. Cô Vì Vì xoài người ôm lấy eo anh, ngửa đầu nhẹ mổ lên môi anh. Anh làm cha, tại sao có thể so đo với một đứa nhỏ cơ chứ? Nhưng bà ngại, hai đứa đã chiếm nhiều thời gian của em, còn muốn bá chiếm cả thời gian buổi tối của em nữa. Phó Hàn Trành có chút oan ức. Nếu mà không phải con ruột của anh mới không kiên nhẫn như vậy đâu. Bây giờ hai đứa còn nhỏ, chỉ thích ở bên cạnh mẹ. Chờ lớn hơn chút nữa, con muốn hai đứa thân thiết với chúng ta, hai đứa cũng không chịu đâu. Cô Vì Vì nói. Khi bọn nhỏ còn bé, cô cảm thấy việc làm bạn với hai đứa là vô cùng quan trọng. Phó Hàn Trành bất đắc dĩ thở dài, đã không kịp chờ hai đứa lớn nhanh lên rời khỏi vòng tay ôm ấp của vợ mình. Tuy rằng anh cũng rất thương bọn nhỏ, nhưng cùng tranh vợ với anh thật sự không làm nổi một người cha rộng lượng. Vậy đi, không phải anh còn muốn đến công ty sao? Cô Vì Vì buồn tai mà nói. Nhưng mà nói xong còn chưa ngồi dậy, đã bị Phó Hàn Trành đè lên trên giường, hôn đến mức suýt nữa không thở được. Phó Hàn Trành chưa đã thèm, lại muốn thơm tiếp, sau đó bị cô che miệng lại. Anh bị muộn rồi. Đã tới lúc này, hai người bọn họ lại còn giường không đi ra, sợ là mọi người trong nhà còn nghĩ bọn họ ở trong phòng làm chuyện tốt gì đấy. Phó Hàn Trành chán nản ngã sang bên cạnh, tuyệt đối không muốn đi làm. Tuần này khi nào thì họ quay? Hôm nay đã gọi điện thoại, ngày mai bắt đầu quay. Cô Vì Vì vừa nói vừa rời giường trước. Phó Hàn Trành không cam lòng, không nguyện ý rời giường, đi dùng bữa sáng, bị Phó Thời Khâm thúc giục một lần nữa mới xuất phát đến công ty. Anh à, anh mà còn không hăng say làm việc như vậy, sớm muộn công ty cũng sụp đổ. Từ sau khi kết hôn, anh trai của anh ta càng ngày càng không có đam mê theo đuổi sự nghiệp. Phó Hàn Trành liếc anh ta một cái. Anh có vợ mình là đủ rồi, sự nghiệp dùng để làm cái gì cơ chứ? Bà Phó thấy bọn họ ra cửa rồi lẩm bẩm nói. Sau kết hôn thôi, nó càng ngày càng trở nên quá hơn đấy. Từ lúc ở bên Vi Vi, con trai cả luôn luôn đạm mạc về tình cảm, tính tình càng ngày càng nhu hòa, thậm chí còn bắt đầu có tính trẻ con. Đương nhiên, càng nhiều là trước mặt vợ anh. Kết hôn xong ngược lại đổ đốn. Phó Thang Ảnh hừ hừ mà nói. Cô Vì Vì cười gượng, cô cũng không nghĩ tới chồng mình sẽ càng ngày càng ấu trĩ. Tới buổi chiều, Phó Trời Dịch chạy xô từ vùng khác trở về, vừa vào cửa ném hành lý xuống cùng hai bánh bao nhỏ chơi đùa trước. Đợi cho Phó Thắng Anh và bà Phó, còn có bà cụ Phó đẩy hai đứa bé đi ra ngoài phơi nắng, Phó Thời Dịch mới đi tìm đồ ăn. Đúng rồi, kỳ quay lần này chủ đề là bất ngờ của vợ, chị dâu cảm thấy thế nào? Bất ngờ gì cơ? Cô Vì Vì nhíu mày. Chính là chị tạo bất ngờ cho anh em đấy. Phó Thời Dịch lại nhắc nhở. Cô Vì Vì nghĩ rồi nói thẳng. Có thể đổi chủ đề khác không? Không thể, hai cặp khách mời đã bắt đầu quay rồi. Phó Thời Dịch lại nói. So với đôi khách mời khác, bởi vì anh trai và chị dâu mỗi kỳ đều chỉ quay 2 ngày, liền hoàn toàn đủ tư liệu cho một tập, cho nên cũng không quay 3-4 ngày giống người khác. Cô Vì Vì bóp bóp đầu. Cậu cảm thấy tôi tặng anh còn cái gì mới đạt tới hiệu quả bất ngờ? Anh như vậy, món quà gì cũng không đạt được hiệu quả bất ngờ. Phó Thời Dịch nghĩ. Chị dâu à, chị nghĩ quá nghiêm trọng rồi. Chị chỉ cần ở bên ngoài giấu mấy cọng cỏ buộc thành nơ tặng anh ấy, anh ấy cũng sẽ vô cùng vui vẻ. đức hạnh kia của anh trai anh ta đã sớm nhìn thấu. Quan trọng không phải tặng gì, quan trọng chỉ cần đồ chị dâu tặng là được. Cô Vì Vì đau đầu suy nghĩ, nhất thời không nghĩ ra nên tặng điều gì mới có thể vừa có ý nghĩa lại tạo bất ngờ. Thật sự không được, chị liền buộc nợ lên người mình làm quà là được rồi. Phó Thời Dịch nói xong lại nói thầm một câu. Không được, như vậy sẽ giống như phát triển thành nội dung 18 cộng, không thể quay. Cô Vì Vì cầm nín nhìn anh ta. Được rồi, cậu ngậm miệng lại, tôi tự mình nghĩ là được rồi. Không thể trông cậy vào chú ý của anh ta được, bởi vì anh ta hoàn toàn nghĩ ra những chú ý ôi thiêu. Phó Thời Dịch yên tâm hưởng dụng đồ ăn, mặc cho cô suy nghĩ. Cô Vì Vì nghĩ nghĩ, hình như sau khi cô bị thiếu hụt trí nhớ, thật sự chưa từng tặng quà cho Phó Hàn Tranh. Cái đó, trước kia tôi tặng cho anh cậu cái gì? Tránh để lặp lại, càng phải rõ ràng, trước kia đã tặng quà gì cho anh? Phó Thời Dịch suy nghĩ cả nửa ngày, giơ tay ra đếm. Tự tại làm cà vạt, chính là cái anh em thường xuyên đeo đấy. Ờ, còn có cái dây thừng tam sinh trên tay anh ấy. Còn có cúc áo đồng bộ với hoa tai của chị. Còn có bánh sinh nhật. Hình như chỉ có thế, em cũng chỉ biết có thế mà thôi. Cô Vì Vì nhớ từng món, ngoài những món này, khổ tâm suy nghĩ nên làm thế nào để tạo bất ngờ. Chị sợ, đối với Phó Hàn Tranh mà nói, niềm bất ngờ lớn nhất chính là cô mặc mấy bộ đồ trang phục thủy thủ và y tá cho anh xem. Nhưng mà hiển nhiên, cảnh đó không thể quay được. Bởi vì Phó Thời Dịch nháo như vậy, cô sầu não cả một ngày cũng không nghĩ ra được rốt cuộc phải chuẩn bị cái gì đối với Phó Hàn Tranh mới được coi là bất ngờ. Vì thế cô đợi buổi tối Phó Hàn Tranh trở về. Anh ở phòng làm việc xử lý công việc, cô giả vờ ở đó suy nghĩ kịch bản, giống như vô tình nói. Anh có thứ gì đặc biệt thích hoặc chuyện gì đặc biệt muốn làm không? Phó Hàn Tranh vừa ký văn kiện vừa trả lời một câu. Đặc biệt thích em. Cô Vì Vì bất đắc dĩ cười rồi lại nói. Ngoài trừ em cơ. Hủ Hủ và Điềm Điềm. Phó Hàn Tranh nói ra lựa chọn thứ hai. Ngoài trừ Hủ Hủ và Điềm Điềm thì sao? Cô Vì Vì lại hỏi. Phó Hàn Tranh nghĩ nghĩ. Không còn nữa. Anh nghĩ lại đi, có nguyện vọng nào vô cùng muốn hoàn thành mà chưa hoàn thành không? Cô Vì Vì lại nhắc nhở. Cô Vì Vì liên tục gật đầu. Đúng vậy, đặc biệt muốn hoàn thành, nhưng mà còn chưa hoàn thành được. Phó Hàn Tranh nói. Cùng em đi đến Bạc Đậu, còn chưa có hoàn thành đâu. Cô Vì Vì lại che trán. Anh không thể có mong muốn gì đó không liên quan đến em sao? Tất cả mong muốn của anh đều liên quan đến em. Phó Hàn Tranh lại nói. Trước khi gặp gỡ cô, anh ngoại trừ hy vọng người nhà khỏe mạnh bình an thì không có hy vọng nào khác. Mãi đến sau khi cô xuất hiện, anh mới có càng nhiều mong muốn, hơn nữa tất cả đều liên quan đến cô. Ban đầu, hy vọng cô có thể yêu anh, sau đó lại hy vọng bọn họ kết hôn, sau lại hy vọng cô ở bên cạnh anh vĩnh viễn hạnh phúc và vui vẻ. Cô Vì Vì dở khóc dở cười. Anh đây là thả thính em sao? Những lời này nghe từ miệng người khác có lẽ chỉ là kịch bản tán gái, nhưng từ miệng anh nói chính là 100% là thật lòng. Tất cả nguyện vọng của anh đều là về cô. Từ sau khi yêu sâu đậm một người thì đó là như vậy. Phó Hàn Tranh thấy dáng vẻ vui sướng rồi bất đắc dĩ của cô, môi mỏng hơi cong lên. Vậy em còn không mau tới đây thưởng cho anh đi. Cô Vì Vì đứng dậy đi qua một bên, hôn lên mặt anh một cái. Kết quả anh còn quay đầu đi, giơ bên mặt kia của anh ra, ý bảo bên này cũng muốn. Cô cười hôn lên bên mặt còn lại của anh, cuối cùng còn hôn lên môi anh. Đã đủ chưa nào? Chưa đủ lắm. Phó Hàn Tranh khôi phục tư thế nghiêm trang làm việc rồi lại nói. Lát nữa trở về phòng tiếp tục đi. Cô Vì Vì về chỗ ngồi xuống, một tay chống cằm nhìn người đàn ông đang nghiêm túc làm việc. Anh thực sự không có chuyện gì đặc biệt muốn em làm cho anh sao? Có. Phó Hàn Tranh nhìn cô một cái rồi lại nói. Ba bộ quần áo trong phòng giữ đồ ấy, em mặc cho anh xem đi. Cô Vì Vì cho anh một ánh mắt xem thường. Em nói đứng đắn đấy. Anh chỉ muốn không đứng đắn về em thôi. Phó Hàn Tranh mị hoặc cong môi lại rủ mắt xử lý văn kiện. Cô Vì Vì nhìn anh, hoàn toàn từ bỏ ý định thử hỏi ý kiến của anh. Vốn định thăm dò một chút xem anh có chuyện gì đặc biệt muốn hoàn thành không, nhưng câu trả lời của anh lại khiến cô không còn gì để nói. Nhưng mà trong lòng lại nhìn không được, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Phó Hàn Tranh hơi nâng mắt lên, phát hiện cô còn ngồi tại chỗ chống cằm nhìn mình. Em nhìn anh như vậy để làm gì? Anh đẹp trai nha. Cô Vì Vì cười rồi lại nói. Phó Hàn Trành trầm mặc một lát rồi nói thẳng. Không còn sớm, chúng ta vẫn nên xuống tầng nghỉ ngơi đi. Công việc của anh còn chưa làm xong đâu, cẩn thận sáng mai Phó Thời Khâm khóc cho anh xem. Cô Vị Vị chỉ vào một chồng văn kiện ở bên bàn. Ngày mai cần quay, cho nên anh phải tan làm về sớm một chút. Hôm nay anh mà không xử lý xong đống công việc này, ngày mai Phó Thời Khâm sẽ khóc mất. Nhưng em đang quyến rũ anh. Phó Hàn Trành trầm giọng nói. Cô Vị Vị không còn lời nào để nói. Dù sao hiện tại trong mắt anh, cười với anh là quyến rũ anh, hay nói lời với anh chính là quyến rũ anh, cho dù một ánh mắt cũng chính là đang quyến rũ anh. Mặc dù Phó Hàn Trành càng muốn lúc này trở về giao lưu tình cảm vợ chồng, nhưng mà cô Vị Vị vẫn kiên trì muốn anh ở lại phòng làm việc để xử lý công việc. Phó Hàn Trành đang muốn xử lý công việc nhanh một chút để cho xong, trở về phòng nghỉ ngơi sớm một chút. Phó Thăng Ảnh lại lên tầng gõ cửa nói. Vị Vị à, Điềm Điềm đã không chịu ngủ, vẫn luôn khóc đòi mẹ. Rõ ràng lúc chơi còn rất tốt, vừa tắm xong dỗ cô bé đi ngủ, lại không thể ngoan ngoãn. Sắc mặt Phó Hàn Trành trầm xuống. Không lẽ cô nhóc này quen ngủ trên giường của bọn họ rồi, hiện tại không chịu ngủ trên giường của em bé nhà mình nữa. Cô Vị Vị nghe xong buông kịch bản trong tay, quay sang nói với Phó Hàn Trành. Để em đi xuống xem. Mặc dù trong lòng Phó Hàn Trành có chút chua vì con gái lại đi tranh tình cảm với anh, nhưng dù sao cũng không nhẫn tâm để con gái khóc nháo, vẫn là ngầm đồng ý để cô qua dỗ con gái trước. Cô Vị Vị vội vàng đi xuống tầng, liền thấy bà Phó với cô nhóc không ngừng khóc nháo, đi qua đi lại trong phòng khách. Được rồi, mẹ bế nào, để mẹ bế. Cô tiếp nhận cô bé từ tay bà Phó, cô nhóc ở trong ngực cô rầm rì một lúc, liền im lặng hơn. Bà Phó bất đắc dĩ thở dài. Hủ Hủ đều đã đi ngủ, nhưng con nhóc lại lên giường là không ngủ. Hủ Hủ làm người ta bất lo, chỉ cần một ngày ăn cơm đúng giờ, thay bỉm cho cậu bé, chơi cùng cậu bé một chút, 10 ngày nửa tháng cũng không khóc một lần. Nhưng mà cô nhóc Điềm Điềm lại mỏng manh hơn, vừa yêu làm nũng lại vừa yêu khóc, cũng là vì mấy trưởng bối cưng chiều cô bé nhiều hơn một chút. Hiện tại chỉ cần không hài lòng sẽ khóc nháo, bọn họ liền mềm lòng chiều theo cô bé. Cô Vị Vị ôm cô nhóc không chịu ngoan ngoãn dỗ ngủ một hồi, rốt cuộc cô bé ngừng khóc, dần dần nhắm mắt đi ngủ. Mẹ à, thời gian không còn sớm, mọi người đi nghỉ ngơi đi. Được rồi, con cũng nghỉ sớm một chút. Bà Phó dặn dò vài câu trước khi đưa bà cụ Phó trở về phòng, rồi mới trở về phòng đi nghỉ ngơi. Cô Vị Vị bê Điềm Điềm quay trở về phòng cho trẻ, thử đặt cô bé xuống, nhưng cô nhóc vừa dính lên giường thì liền tỉnh. Cô bất đắc dĩ bế cô bé về phòng, chuẩn bị cùng cô bé đi ngủ. Phó Hàn Trành xử lý xong công việc trở về, vừa nhìn thấy cô nhóc ăn vạ trên giường bọn họ. Em không thể chiều con bé như vậy, nếu không nó ngủ trong này thành quen mất. Cô Vị Vị nhìn về phía anh. Con bé luôn khóc, anh nói nên làm sao đây? Anh... Phó Hàn Trành chống eo đứng bên giường, nhìn con gái nằm ở giữa giường, buồn bực bất đắc dĩ. Trẻ con tuổi này đều là thích cười, mất hứng liền khóc. Đối với một cô nhóc còn đóng bỉm, anh có thể làm thế nào cơ chứ? Giảng đạo lý cô bé nghe không hiểu, thái độ cứng rắn một chút, cô bé có thể khóc, làm cho anh bị mọi người trong nhà quở trách. Thật vất vả con bé mới ngủ, cô Vị Vị nhẹ nhàng nói. Cô nhóc Điềm Điềm này không dễ nuôi giống như anh cô bé. Thời điểm đáng yêu thì giống như thiên sứ, lúc khóc nháo quả thật chính là một tiểu ma đầu. Phó Hàn Trành nặng nề thở dài, thấy cô còn chưa tắm rửa thì nói. Em đi tắm rửa đi, anh chồng con bé một lúc. Không cho anh bế con bé về phòng trẻ em, bằng không nó khóc thì anh đi mà dỗ. Cô Vị Vị lại cảnh cáo. Đã biết. Bài học buổi tối hôm qua anh còn có thể làm gì cô bé nữa? Con nhóc đóng bỉm này anh cũng không thể trừ vào được. Cô Vị Vị thấy anh ngầm đồng ý, lúc này mới yên tâm lấy quần áo đi tắm rửa. Phó Hàn Trành ngồi xuống mép giường, nhìn cô con gái ăn vạ trên giường bọn họ không đi. Mặc dù khi biết cô bé muốn ăn vạ ở trong này làm cho anh có chút bực bội, nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ ngủ đến ngọt ngào đáng yêu trên giường của cô bé thì lại không thể nào tức giận nổi. Bởi vì Điềm Điềm đến, hiển nhiên Phó Hàn Trành lại một lần nữa mất cơ hội ôm vợ. Sau đó buổi tối không hiểu vì sao bị cặp chân ngắn kia đá mấy lần, cho nên ngày hôm sau cả người đều âm trầm. Phó Thời Dịch nhìn biểu tình giống như ai nợ tiền kia của anh lại nói. Anh à, sáng sớm ai chọc giận anh thế? còn ai có thể chọc giận anh ấy. Tối qua Điềm Điềm ngủ lại phòng của bọn họ. Phó Thời Khâm vui sướng khi người gặp họa, cười cười mà nói, Điềm Điềm ăn vạ ở phòng ngủ chính, khẳng định anh sẽ không thể cùng chị dâu anh em tâm tình có thể tốt sao. Hơn nữa lời tình huống này đã liên tiếp vài ngày rồi. Phó Thời Dịch nghẹn cười, cùng Phó Thời Khâm trao đổi ánh mắt, âm thầm vụn trộm vui mừng. Hơn nữa còn không tiếng động đưa đồ ăn cho Điềm Điềm lấy làm phần thưởng. Nhiều năm như vậy bọn họ đều bị anh ức hiếp, hiện tại rốt cuộc cũng có người thay bọn họ báo thù. Tuy rằng ban đầu bọn họ muốn bồi dưỡng Hữu Hữu, nhưng mà cháu trai quá ngoan, ngược lại Điềm Điềm không thầy dạy cũng hiểu, trở thành tiểu ma đầu bọn họ chờ mong. Cô nhóc này vừa đáng yêu vừa thích làm nũng, người lớn bọn họ cũng không có cách nào với cô bé. Anh bị tức chết cũng không dám hung dữ với cô bé một chút, bằng không, không chỉ có chị dâu muốn che chở cho cô bé, bài trưởng bối cũng sẽ quở trách anh. Mặc dù hai người bọn họ là vụng trộm vui mừng, nhưng ánh mắt sắc bén của Phó Hàn Trành vẫn nhìn ra. Hai em đang vụng trộm vui mừng cái gì? Không có, chúng em trời sinh thích cười. Phó Trời Dịch lại giải thích, hiếm khi thấy anh bị tức thành như vậy, nhưng mà không có cách nào phản kích. Đương nhiên bọn họ vui mừng, chẳng qua trước mặt anh không dám vui vẻ quá rõ ràng. Phó Thời Khâm khụ khụ cười, vô tội mà nói, anh à, em cảm thấy anh và Điềm Điềm nên bồi dưỡng tình cảm cho tốt. Phó Hàn Trành liếc mắt nhìn anh ta một cái, đến một người bạn gái cũng chưa theo đuổi được như em, còn dạy anh làm cha như thế nào ạ? Ai không theo đuổi được chứ? Phó Thời Khâm bị chọc đúng chỗ đau, lập tức phản bác, anh nói em không rõ ràng ạ. Phó Hàn Trành lạnh giọng mà nói, quan hệ giữa anh ta và Lăng Kiểu lừa được người khác, nhưng mà không thể lừa được anh. Bọn họ nói với bên ngoài là người yêu, nhưng thực tế căn bản không phải. Ít nhất Lăng Kiểu cũng không coi anh ta là bạn trai. Bình thường lừa vạch trần anh ta, ngược lại anh ta còn vui sướng khi người gặp họa trước mặt anh. Có ý gì? Cái gì mà không theo đuổi được? Cháu và Lăng Kiểu chia tay ạ? Bà cô phó khẩn trương hỏi. Bà còn ngóng trông năm sau nhìn thấy ba đứa cháu trai đều lập gia đình. Phó Hàn Trành và Phó Thời Dịch thì đã xác định rồi, nhưng chỗ Phó Thời Khâm mà có sai lầm lại phải theo đuổi một người bạn gái nữa, bà còn phải chờ đến bao lâu? Bà nội à? Không phải à, tình cảm của chúng cháu rất tốt. Phó Thời Khâm vịt chết còn cứng mỏ. Nhưng mà thực tế, từ sau khi trở về từ Iceland, anh ta và Lăng Kiểu chưa từng hẹn gặp mặt lần nào, chỉ gọi điện thoại vài lần. Phó Hàn Trành cười như không cười, từ chối cho ý kiến. Dù sao chuyện tình cảm có thật hay không, trong lòng anh ta rõ ràng nhất. Hai đứa giữ chặt người cho bà, chờ anh các cháu làm hôn lễ, các cháu cũng làm nhanh lên. Bà cụ phó lại nói, bà nội à, bà gấp cái gì? Sang năm anh cháu, sang năm Phó Lão Tam làm, 3 năm sau cháu làm, bà có thể uống rượu mừng tận 3 năm đấy. Phó Thời Khâm cười cười mà nói, ừ, đến 3 năm sau hẳn là anh ta có thể theo đuổi được Lăng Kiểu. Hai đứa sẽ làm cùng nhau. Phó Thăng Anh nói thẳng, không được, không được đâu. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch hai miệng một lời mà phản đối. Chuyện cưới hỏi này đương nhiên phải làm độc nhất vô nhị, cùng nhau làm gì chứ? Đúng vậy, cùng nó làm nó hài lòng, con không hài lòng, con hài lòng nó lại không hài lòng, cuối cùng chẳng ra gì cả. Bà phó nghe xong cũng cảm thấy có lý. Được rồi, tách ra làm liền tách ra làm, cùng lắm thì náo nhiệt thêm một lần. Tuy rằng bọn họ là sinh đôi, nhưng tính cách và sở thích cho tới giờ đều không giống nhau. Muốn bắt bọn họ cùng tổ chức hôn lễ, khẳng định không có khả năng làm cho tất cả đều hài lòng. Vậy mới được. Phó Thời Dịch gật gật đầu, khiêu khích nhìn thoáng qua Phó Thời Khâm. Bất cứ lúc nào em đều có thể, nhưng thật ra anh và Lăng Kiểu cũng không muốn kết hôn với anh. Phó Thời Khâm nhói lòng trầm mặt, vì cái quái gì, con đường tình cảm của bọn họ đều thuận lợi như vậy. Anh ta thật vất vả mới thích một cô gái, lại còn dầu muối không ăn như vậy. Bữa sáng qua đi, Phó Hàn Trành và Phó Thời Khâm cùng nhau đi làm. Phó Thời Dịch bởi vì bận bịu hoàn thành công việc trở về, cho nên tạm thời có thể nghỉ ngơi 1-2 ngày. Buổi chiều, tổ quay tôi và vợ tới lắp đặt máy quay, cùng sắp xếp với nhân viên quay phim. Phó Thời Dịch đang chơi điện thoại, lúc rảnh rỗi hỏi một câu, chị dâu à, chị đã nghĩ ra cách tạo bất ngờ chưa? Cô Vì Vì nghĩ đến đáp án tối qua, bất đắc dĩ lắc lâu đầu. Bỏ đi, chị cứ tự nhiên phát huy, dù sao anh em cũng sẽ thích. Phó Thời Dịch thấy cô không có chủ ý nào, dứt khoát không ôm hy vọng. Dù sao, điều bất ngờ của vợ là do anh trai anh ta. Chỉ cần anh cảm thấy thích là đủ rồi. Cô Vì Vì thở dài, tiếp tục đau đầu vì sắp bắt đầu quay. Bọn họ cũng đã kết hôn, con cũng đã sinh rồi. Thật sự không nghĩ ra chuyện gì có thể gây hiệu quả bất ngờ. Tuy rằng cô có thể tùy ý tặng quà, Phó Hàn Tranh cũng đều thích, nhưng cô vẫn hy vọng sẽ tặng một phần quà có ý nghĩa hơn. Cô Vì Vì nghĩ, ánh mắt dừng lại ở đàn dương cầm màu đen đã bỏ không, đôi mắt sáng ngời nghĩ ra cách. Đã biết. Chuyện gì? Phó Trời Dịch tò mò. Cô Vì Vì cười thần bí, bí mật. Phó Trời Dịch biểu môi cũng không muốn hỏi nhiều, dù sao quay xong anh ta cũng sẽ biết. Buổi tối ngày mai, cậu có thể kéo Phó Thời Khâm đi sang chỗ cha mẹ không? Cô Vì Vì lại nói. Đã biết, bất ngờ mà, thuộc về thế giới của hai người, chị và anh trai em. Phó Thời Dịch hiểu rõ cười cười. Cô Vì Vì nghĩ nghĩ lại cười nói. Cũng không phải tất cả, để Hủ Hủ và Điềm Điềm ở lại cùng tôi đi. Tin em đi, anh trai em càng thích thế giới hai người mà không phải thời gian cùng con gái. Phó Thời Dịch lại nói. Hơn nữa, hai nhóc con kia ở đó khẳng định sẽ mệt mỏi. Tôi có tính toán của riêng mình, cậu đem Phó Thời Khâm đi là được. Cô Vì Vì lại nói. Vâng vâng vâng, đều nghe chị cả. Phó Thời Dịch không hỏi nhiều nữa. Cô Vì Vì trong lòng đã có chủ ý, cũng không sầu não mà âm thầm tính toán những đồ cần chuẩn bị. Buổi tối Phó Hàn Tranh sẽ trở về, cho nên hôm nay đi mua sắm về, khẳng định anh sẽ phát hiện. Bỏ đi, vẫn là đợi ngày mai anh đi làm rồi lại chuẩn bị. Bởi vì buổi chiều bắt đầu quay, bà Phó sẽ không qua đây nữa. Hủ Hủ Điềm Điềm ngồi trên đệm chơi đồ chơi. Cô Vì Vì nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền tính đi đánh đàn cho hai đứa nghe. Hai đứa nhỏ tò mò bò đến bên chân cô, bám lấy chân cô để mình đứng lên. Duỗi tay nhỏ cũng muốn đánh lên đàn dương cầm, nhưng tại và sức lực quá nhỏ không có âm thanh gì phát ra. Nhưng mà hai đứa lại chơi vô cùng vui vẻ. Phó Thời Dịch lại cảm thán. Ôi trời, hai đứa thích đánh đàn dương cầm như vậy, không lẽ về sau đều đi theo con đường của em? Đi con đường của cậu thì làm sao? Hai đứa thích là được rồi. Cô Vì Vì nghĩ lại rất thoáng. Chị nghĩ như vậy, anh em thì chưa chắc. Lúc trước em vào giới giải trí phát triển, anh ấy thiếu chút nữa đánh gãy chân em rồi. Phó Thời Dịch tủi thân mà nói. Cô Vì Vì nghe xong cười như không cười. Em nói thật đấy, không cần đoán cũng biết, khẳng định anh em đã sớm tính toán tương lai bồi dưỡng Hủ Hủ thành người nói nghiệp. Em nói thật đấy, không cần đoán cũng biết, khẳng định anh em đã sớm tính toán tương lai bồi dưỡng Hủ Hủ trở thành người nói nghiệp. Sau đó anh ấy có thể về Hủ trước trải qua thế giới hai người với chị. Dù sao muốn đợi con của anh ta và Phó Thời Khâm thì còn lâu, còn Điềm Điềm là con gái chưa chắc đã cảm thấy hứng thú với việc kinh doanh. Cho nên người mà anh trai anh ta không có khả năng bỏ qua nhất chính là Hủ Hủ. Cô Vì Vì ngờ ngác nhìn về phía Hủ Hủ đang chơi với Điềm Điềm. Nhưng mà ngẫm lại, chuyện đó cũng là quá sớm. Đối với một bánh bao nhỏ mới có 10 tháng tuổi, quan tâm chuyện về sau cậu bé lớn lên, thật sự có chút lo xa. Bởi vì bận rộn làm việc, đêm khuya Phó Hàn Tranh mới trở về. Khi về đến nhà, cô Vì Vì cùng Điềm Điềm đã đi ngủ. Cô nhóc vẫn như trước, lại ăn vạ trên giường bọn họ. Anh không đánh thức hai mẹ con, tắm rửa thay quần áo, liền lặng lẽ lên giường nằm, cầm chăn lên, bị Điềm Điềm đá rơi xuống đắp cho cô bé. Trước khi đi ngủ, dùng một tay chống giường, nghiêng người khẽ hôn nhẹ lên môi vợ đang ngủ say, nhìn con gái đang ngủ bên cạnh, lại hôn lên mặt cô bé một cái, lúc này mới nằm xuống đi ngủ. Lúc sáng cô Vì Vì tỉnh dậy, mới phát hiện anh đã trở lại. Mấy giờ anh về thế? Tại sao không gọi em? Quá muộn, nhìn thấy em ngủ nên không gọi. Phó Hàn Tranh nói. Điềm Điềm ngủ ở giữa bọn họ động động, xoay người rồi lại dậy, đáng yêu chớp chớp mắt nhìn bọn họ. Sau đó trực tiếp nhào lên người cô Vì Vì, bì bồ bò bò nhanh mồm nhanh miệng, lại ngọt ngào gọi một tiếng mẹ không rõ. Phó Hàn Tranh duỗi tay kéo cô bé để tránh cho cục bộ tròn này lại nhào lên đá phải người cô. Cô Vì Vì được Điềm Điềm bổ nhào lên, xò xò mái tóc bị rối vì ngủ của cô bé. Tóc của trẻ sơ sinh rất mềm mại, cảm xúc vô cùng tốt. Hai mẹ con ngồi trên giường chơi một lúc, cô liền ngồi dậy với cô bé đi ra phòng khách. Đương nhiên trước khi ra ngoài, không quên cho Phó Hàn Tranh một nụ hôn, để tránh anh cảm thấy cô chỉ để ý con gái xem nhẹ chồng. Như thường lệ, ăn bữa sáng xong, Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm đã sớm với đi công ty. Cô Vì Vì cho hai đứa bé ăn xong, liền dẫn Lôi Ninh lái xe ra ngoài. Mãi đến trưa mới trở lại, các trưởng bối đã mang hai đứa nhỏ sang chỗ mình ở tạm. Cô Vì Vì đi qua ăn cơm trưa, liền trở về phòng trang trí phòng khách. Bận việc cả một buổi chiều, rốt cuộc mới trang trí xong trước khi Phó Hàn Trành tan làm trở về. Phó Hàn Trành và Phó Thời Khâm tan làm trở về đã là lúc trời tối, vừa đổ xe chuẩn bị vào cửa, Phó Thời Dịch liền xông ra. Phó Tiểu Nhị à, anh lại đây đi, bà nội có việc tìm anh. Phó Thời Khâm kỳ quái nhíu mày. Bọn họ không ở chỗ này sao? Không phải thường ngày đều ăn cơm tối ở bên này sao? Không có, bọn họ ở bên kia. Phó Thời Dịch nói xong, phát quài Phó Thời Khâm, quài sàng nói với Phó Hàn Tranh. Anh à, chị dâu ở phòng làm việc, anh gọi chị ấy cùng sang ăn cơm đi. Phó Hàn Tranh kỳ quái nhíu mày. Sau khi bọn họ rời đi mới vào nhà, vừa nhìn thấy phòng khách tối tăm thì khó hiểu cao mày. Thế nào cũng cảm thấy đêm nay trong nhà có chút kỳ quái. Anh vừa vào cửa, ấn chốt mở cửa, phát hiện đèn không sáng. Nhưng mà bên này không có khả năng bị chập điện được. Anh nghĩ cô Vì Vì còn đang ở trên tầng, lấy điện thoại ra soi, chuẩn bị lên tầng tìm người. Đi được vài bước, phòng khách lại chợt sáng lên. Phòng khách yên tĩnh, chậm rãi vang lên tiếng đàn dương cầm. Cô Vì Vì ló đầu ra từ đàn dương cầm hỏi. Anh Phó à, có muốn làm khán giả của em không? Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua hai bánh bao nhỏ ngồi dưới đất, ngồi xuống ghế dựa vào cạnh hai nhóc, khẽ cười nói. Mở Phó à, mời em bắt đầu buổi biểu diễn của mình. Cô Vì Vì cười cười rồi lại nói. Hẳn là em chưa từng hát cho anh nghe, hôm nay sẽ phá lệ. Phó Hàn Tranh kinh ngạc nhướng mày. Cô từng vì anh đàn qua một lần, vì anh mà vẽ tranh, nhưng mà quả thật hát thì chưa bao giờ nghe. Cô Vì Vì chậm rãi đánh đàn dương cầm, dịu dàng cất tiếng hát. Cô cũng không có giọng hát mê mẩn như ca sĩ, nhưng lại dịu dàng uyển chuyển hát lên bài hát đại biểu cho tiếng lòng cô. Đây là ca khúc chủ đề của bộ phim nước Anh có tên là Time and Space Love. Ban đầu cô cũng xem rất rung động, bài hát chủ đề cũng khắc sâu trong ấn tượng của cô. Trước khi yêu Phó Hàn Tranh, cô từng oán trách người cha ruột chưa từng có tin tức kia, bởi vì cô tư định xa lánh mà mất mát, vì chết ở nhà họ Cố mà oán hận một vài người. Nhưng bởi vì Phó Hàn Tranh xuất hiện, cô có được tình yêu, cũng học được cách yêu. Lúc cô ngã xuống vực sâu đen tối của sự tuyệt vọng, anh xuất hiện sưởi ấm cả thế giới của cô. Phó Hàn Tranh ngẩn ngơ ngắm vợ mình dưới ánh đèn ấm áp, đáy mắt dần dần tràn đầy sự ôn nhu vô tận. Sau khi cô hát xong, anh khẩn cấp đứng dậy, cho cô một cái ôm thật lâu. Cảm ơn em, bà xã thân yêu. Mặc dù tình cảm giữa bọn họ không cần nhiều lời đã là có thể hiểu được lẫn nhau, nhưng nghe thấy cô đích thân hát một bài hát thâm tình như vậy, anh vẫn là cảm động, kinh ngạc vô cùng. Hủ Hủ và Điềm Điềm ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhỏ nhìn cha mẹ đang ôm nhau. Sau khi thấy bọn họ ôm hồi lâu cũng không rời đi, hai nhóc con kia cũng lắc lư bò dậy, bò tới chân bọn họ. Mỗi đứa ôm chân một người, muốn dàn ngập hạng ngủ ôm ấp. Cô Vì Vì cúi đầu nhìn Điềm Điềm đang ôm chân mình, không khỏi cong môi mỉm cười, buông Phó Hàn Tranh ra ôm con gái lên rồi mới hỏi. Thế nào, có bất ngờ không? Bất ngờ, Phó Hàn Tranh mỉm cười mà nói. Bất ngờ và vui mừng đến nỗi hiện tại anh muốn khiêng cô về phòng, hùng hằng yêu thương một hồi. Nhưng mà nhiều mối quan như vậy, còn có hai bánh bao nhỏ đang ôm chân, ý tưởng như vậy hoàn toàn không thể thực hiện. Cô Vì Vì nghiêm túc nói. Em vẫn luôn muốn nói, cảm ơn anh xuất hiện trong cuộc đời em. Nếu không gặp anh khi sống lại, cô không thể tưởng tượng được hiện tại mình có dáng vẻ gì. Cho nên những gì cô gặp phải trước khi gặp anh có lẽ chính là khảo nghiệm của ông trời đối với cô. Nguyên nhân chính là vì để cô trải qua nỗi đau khổ lâu dài như vậy, cho nên cuối cùng mới có thể có được người đàn ông yêu mình. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên trán cô. Những lời này nên là anh nói. Nếu không phải cô xuất hiện, có lẽ anh vĩnh viễn sẽ không biết yêu một người, lại là yêu một người sẽ có cảm giác gì. Thậm chí thường suy nghĩ, những năm tháng bản thân hoang phí kia có lẽ chính là đang chờ đợi cô đi đến bên cạnh mình. Nếu anh có thể sớm biết rằng mình sẽ cuồng nhiệt yêu cô như vậy, anh sẽ không chờ đợi, anh sẽ đến tìm cô sớm một chút. Anh cảm thấy may mắn vô cùng rằng cô đi một vòng lớn như vậy, rốt cuộc vẫn đi tới bên người anh, rồi lại đau lòng cho con đường gian nan này của cô. Đúng là bởi vì đau lòng cho cô phải trải qua chồng gái rồi mới đi đến bên cạnh anh, cho nên anh mới không đành lòng để cô chịu bất kỳ tủi thân nào khi ở bên cạnh mình. Điềm Điềm nằm trong ngực cô Vy Vy, thấy mẹ mình được hôn cũng nhanh chóng ngẩng lên, hôn mặt cô Vy Vy một cái. Phó Hàn Trạch bế hủ hủ bên chân lên, cong môi cười. Tại sao lại muốn làm như vừa rồi? Muốn cho anh một bất ngờ. Cô Vy Vy cười rồi lại nói. Nhưng mà nhìn từ ánh mắt và biểu tình của anh, rõ ràng anh rất vừa lòng. Phó Hàn Trạch mỉm cười gật đầu. Quả thật rất bất ngờ. Ngày thường cho dù cô không nói, anh cũng cảm thấy thỏa mãn. Nhưng mà một thoáng nhiệt tình bày tỏ tình yêu như vậy, làm sao anh không vui vẻ cho được. Chẳng qua loại vui vẻ này, nếu như không có hai bánh bao nhỏ, còn có nhiều máy quay ở đây thì càng tốt. Bữa tối ở phòng bếp, cô Vy Vy nói bế Điềm Điềm đến nhà ăn, đặt cô bé xuống ghế. Phó Hàn Trạch cũng bế Hủ Hủ đi tới ngồi vào bàn cơm, sau đó giúp cô vào phòng bếp bưng đồ ăn. Bởi vì chỉ có hai người bọn họ, cho nên đồ ăn không phong phú như ngày trước, chỉ có bốn chai mặn, một canh. Cô Vy Vy nhìn thoáng qua hai bánh bao nhỏ đang chờ đợi không kịp muốn ăn. Anh ăn trước đi, mì của hai đứa nhỏ còn chưa nấu. Em ăn trước đi, để anh làm cho. Phó Hàn Trạch nói xong, cởi áo khoác ra, xoắn tao sờ mì lên đi vào phòng bếp. Không qua bao lâu, anh đã bưng ra hai bát mì gà và rau chân vịt đi ra. Điềm Điềm vừa thấy bát của mình bưng thì hưng phấn vỗ bàn ăn, miệng nhỏ hưng phấn kêu to. Cô Vy Vy cho hai đứa nhỏ một miếng chuối trước, dù sao vừa ăn mì nấu xong vẫn còn nóng. Cô Vy Vy cho hai đứa nhỏ một miếng chuối trước, dù sao mì vừa nấu xong vẫn còn nóng. Có ăn, Điềm Điềm cũng không náo loạn. Lúc Phó Hàn Trạch và cô Vy Vy mới có thể yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng còn phải nhìn hai nhóc con. Quả nhiên, Điềm Điềm ăn xong trái cây của mình liền dùng sức duỗi tay muốn cướp của anh trai. Nhưng mà bởi vì lúc trước đã có chuyện như vậy, ghế ngồi của hai đứa bé cũng cách một khoảng, cho nên cô bé không với tới. Phó Hàn Trạch ăn no vài phần liền chủ động đi đút đồ ăn cho hai bé. Hai người dùng bữa tối, cô Vy Vy chủ động gánh vác việc thu dọn bát đĩa, Phó Hàn Trạch cùng hai đứa bé chơi đùa. Cô Vy Vy dọn dẹp xong phòng bếp đi ra, Phó Hàn Trạch nhìn đồng hồ rồi nói. Em nghỉ ngơi một lát, anh mang Điềm Điềm đi tắm. Cô Vy Vy gật đầu mặc cho anh làm. Tuy rằng công việc của Phó Hàn Trạch luôn bận rộn, nhưng mà chuyện chăm sóc con cái anh vẫn đều hết sức tham gia. Cho nên mặc kệ là tắm rửa cho bọn nhỏ hay là thay tã pha sữa bột, tất cả đều đủ kỹ năng của một người làm cha bỉm sữa. Anh mang Điềm Điềm đi tắm rửa thay quần áo, bế cô nhóc giao cho cô, lại bế Hủ Hủ đi tắm cho con bé. Sau đó mới cùng cô dỗ hai nhóc con đi ngủ. Hôm nay tiểu ma đầu Điềm Điềm lại kỳ tích cho Phó Hàn Trạch mặt mũi, không để chàng dỗ ngủ, hơn nữa còn không từ chối ngủ trên giường của cô bé. Anh đặt cô bé xuống giường, nhìn cô bé ngủ ngon lành như vậy thì khó có thể tin được. Mỗi tối gần đây muốn ở gần mẹ, vừa rời khỏi mẹ liền khóc nháo, hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy. Kỳ quái, hôm nay con bé lại không dính em. Trẻ con mà, một hồi đến một hồi đi, cô Vy Vy cười nói. Hai người nhẹ nhàng đóng cửa phòng cho trẻ lại. Phó Hàn Trạch nhìn phòng khách được trang trí tỉ mỉ bởi đèn và đồ trang trí, quay sang Vương Tài về phía cô. Mở Phó à, có thể mời em khiêu vũ không? Bọn nhỏ vừa mới ngủ, bật nhạc sẽ đánh thức hai đứa. Cô Vy Vy lại nhắc nhở. Trong nhà có lò phát nhạc, thỉnh thoảng sẽ bật một bài hát kinh điển nghe rất thú vị. Hơn nửa đêm bật nhạc sẽ không quá thích hợp. Phó Hàn Trạch nghĩ nghĩ, mở nhạc từ điện thoại của mình, bật âm thanh nhỏ rồi đặt xuống bàn trà. Hiện tại có thể rồi. Cô Vy Vy bật cười, duỗi tay đặt vào lòng bàn tay anh. Phó Hàn Trạch dịu dàng cầm tay cô, một tay kia ôm lấy eo cô. Hai người bắt đầu khiêu vũ trong phòng khách theo tiếng nhạc. Cô Vy Vy dựa vào ngực anh, nhẹ nhàng ngâm nga, chậm rãi đưa chân chuyển động theo anh. Phó Hàn Trạch rũ mắt nhìn cô. Cho nên ngày đó hỏi nhiều như vậy chính là thăm dò anh. Đúng vậy, mà cố tình câu trả lời của anh lại không dùng được. Cô Vy Vy buồn bực mà nói. Phó Hàn Trạch lại khẽ cười. Làm sao? Anh không thể có nguyện vọng không liên quan đến em à? Cô Vy Vy cười hỏi. Không thể. Phó Hàn Trạch kiên định mà nói. Tiền tài và địa vị anh đã có được, mà tất cả những điều này đều không phải điều anh muốn nhất. Mãi cho đến khi cô xuất hiện, anh đã biết mình muốn nhất chính là điều gì. cho nên tâm nguyện mỗi ngày của anh đều sẽ thuộc về cô. Cô Vì Vì mỉm cười ngọt ngào, cô nói anh như vậy, nhưng làm sao bản thân cô lại không phải như vậy cơ chứ? Nếu có mong muốn gì cũng đều liên quan đến anh và hai đứa bé. Hai người ôm nhau khiêu vũ trong phòng khách, cuối cùng vì buồn ngủ mới trở về phòng. Phó Hàn Trành nhận hai cuộc điện thoại về công việc, cô Vì Vì đi tắm rửa trước. Cô tắm xong đi ra, Phó Hàn Trành đúng lúc xử lý xong công việc cũng tắm rửa. Cô Vì Vì nhìn thấy anh vào phòng tắm, đi đến phòng giữ quần áo, nhìn chiếc váy thủy thủ cô luôn không dám nhìn thẳng treo ở đó. Rối rắm một lúc lâu, cuối cùng trực tiếp thay vào. Vì tránh cho quá mức xấu hổ, cô tắt đèn phòng ngủ, chỉ để lại ngọn đèn ngủ lờ mờ. Phó Hàn Trành tắm rửa xong đi ra, vừa nhìn thấy đèn phòng lờ mờ thì liền nói: "Tại sao đèn lại?" Anh còn chưa nói xong, liền chú ý tới cô vợ nhỏ, một thân váy thủy thủ thấp ngực siêu ngắn ngồi ở mép giường. Làn váy quá ngắn, khoe trọn hai chân mảnh khảnh thon dài của cô. Yết hầu của anh lăn lộn, giọng nói cũng khàn đi mấy phần. "Không phải em..." "Không phải cô luôn không muốn mặc sao? Sao lần này anh còn chưa nói ra cô đã chủ động mặc vào?" "Vừa rồi là điều bất ngờ cho khán giả xem. Đây là điều bất ngờ chỉ thuộc về anh." Ánh mắt của Phó Hàn Trành nóng bỏng đi đến mép giường, bổ nhào qua hôn xuống, hồn liền hồn đưa hai người lên giường. Cô Vì Vì thật vất vả quay đầu đi, duỗi tay che môi muốn hôn xuống. Cô Vì Vì thật vất vả quay đầu đi, duỗi tay che môi đang muốn hôn xuống của anh mà nhắc nhở: "Không được quá mức, bằng không anh không muốn khán giả cả nước đều biết sao?" "Yên tâm đi, cách âm trong phòng rất tốt." Phó Hàn Trành lại nói: "Bình thường buổi tối nhân viên quay phim sẽ rời đi, mà máy quay chỉ trang bị ở phòng cho trẻ, phòng khách, phòng ăn, cũng không có ở phòng ngủ chính." Cô Vì Vì hối hận vì đã mặc bộ quần áo này, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em nói là vấn đề cách âm sao?" Phó Hàn Trành bị cô che miệng, giọng nói ồm ồm có chút đáng yêu không nói nên lời. "Nếu không thì sao?" "Em nói là anh không được quá mức, làm em ngày mai không xuống giường được." Cô Vì Vì đỏ mặt nhắc nhở. Phó Hàn Trành khẽ gật đầu, xem như đồng ý yêu cầu của cô, kéo tay cô ra rồi lại hôn lên. Nhưng mà bởi vì tiểu ma đầu Điềm Điềm kia, anh đã mấy ngày không chạm vào cô, mà cố tình đêm nay cô còn mặc thành như vậy đến trêu anh, cho nên ngay từ đầu anh đã sớm ném lời đồng ý ra sau đầu, không biết mệt mỏi đòi lấy sự ngọt ngào của cô. Vì thế cô Vì Vì không hề ngoài ý muốn mà dậy muộn. Phó Hàn Trành vẫn đúng giờ rời giường, anh rửa mặt thay quần áo đi ra ngoài dùng bữa sáng, hai bé cũng đã sớm được bà Phó và người chồng trẻ bế ra. "Vì Vì đâu, sao chưa dậy?" "Cô ấy không quá thoải mái, để cô ấy ngủ nhiều thêm một chút." Phó Hàn Trành bình tĩnh mà nói. "Không quá thoải mái?" Bà Phó nhíu nhíu mày quở trách. "Còn chăm sóc vợ kiểu gì hả?" Phó Thời Khâm liếc nhìn vẻ mặt thỏa mãn kia của anh thì âm thầm kinh bỉ. "Không phải anh chăm sóc chị dâu tốt, mà là anh chăm sóc quá mức rồi." "Chẳng qua bởi vì có máy quay, bọn họ không thể nói chuyện sinh hoạt vợ chồng, cho nên anh ta nhìn thấu nhưng không nói toạc ra." Phó Hàn Trành vẫn như bình thường ăn bữa sáng, rất sớm liền đến công ty đi làm. Bà Phó thật sự tin lời Phó Hàn Trành, cho nên ăn sáng xong liền bế Điềm Điềm vào phòng ngủ chính thăm cô. Cô Vì Vì bị đánh thức, thấy rõ người bên giường thì sợ tới mức hít một hơi. "Mẹ." Hàn Trành nói con không thoải mái, có cần gọi bác sĩ tới xem không? Bà Phó quan tâm mà hỏi. Hơn nữa nhìn qua còn không có tinh thần. "Không cần đâu, con đã tốt rồi ạ." Cô Vì Vì vội vàng nói. Cô liếc mắt nhìn phòng và trên giường một cái, những dấu vết khả nghi đều được thu dọn sạch sẽ, ngay cả trên người cô cũng đã thay quần áo ngủ bình thường, bằng không cô thật sự không có mặt mũi gặp người. Bà Phó thấy cô muốn dậy vội vàng nói. "Đừng gấp gáp dậy mà làm gì, nếu không thoải mái nghỉ ngơi nhiều một chút, Hủ Hủ và Điềm Điềm cũng rất ngoan, còn nghỉ ngơi tốt rồi hẳn dậy." Bà Phó nghĩ nghĩ. "Được rồi." Cô Vì Vì cười cười. "Còn đang tiến hành quay, nếu con không đi ra ngoài, kỳ này phải quay 3 ngày mất." Bà Phó nghĩ nghĩ. "Được rồi, nhưng mà nếu như thật sự không thoải mái, vẫn phải coi cơ thể là trên hết." "Vâng ạ." Cô Vì Vì liên tục gật đầu. Bà Phó bế Điềm Điềm đi ra ngoài, cô chuẩn bị đứng lên xuống giường, vừa di chuyển eo liền vô cùng đau đớn. Vì thế cô cắn răng âm thầm oán giận người nào đó một hồi. Cô nói không được quá mức, ngược lại người đàn ông kia càng thú tính quá độ, Toàn bộ câu lời cô nói giống như gió thoảng bên tai. Về sau, có đánh chết cô cũng không mặc những quần áo kỳ kỳ quái quái kia. Cô vừa mặc quần áo vào, Phó Hàn Trạch đã nhắn Ngụy Trác đến. Em đã dậy chưa? Cô vì vì buồn bực gõ một hàng chữ để trả lời. Anh còn mặt mũi mà hỏi em sao? Nhờ anh ban tặng, hiện tại eo cô đau đến mức sắp đứt gãy. Phó Hàn Trạch lại trả lời. Thật xin lỗi, dáng vẻ kia của em quá ngon miệng. Cô vì vì ném điện thoại sang một bên, lười lại để ý đến anh. Cô nhìn lướt qua căn phòng, cũng may coi như anh có lương tâm, thu dọn tất cả dấu vết, lại còn tắm rửa thay quần áo cho cô rồi mới đi. Bằng không, vừa rồi bà Phó và con gái đi vào nhìn thấy, cô thật sự sẽ xấu hổ, không có chỗ dung thân mất. Sau một lúc lâu, Phó Hàn Trạch không thấy cô nhắn lại, dứt khoát gọi điện thoại tới. Tức giận. Em đều đã từng nói với anh đừng quá mức cơ mà. Cô vì vì nghiến răng nghiến lợi mà nói. Quả nhiên đàn ông là không thể chịu, cho anh chút ánh sáng anh liền muốn biến thành mặt trời. Anh đã rất kiềm chế, Phó Hàn Trạch cười khẽ mà nói. Bởi vì tiểu ma đầu đêm đêm kia cũng sắp một tuần anh không chạm vào cô. Hôm qua trở về, cô nào là hát tình ca với anh, nào là ăn mặc quyến rũ anh như vậy. Anh còn có lý trí thì không phải đàn ông. Cô vì vì hít sâu một hơi. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Nói xong cô cúp điện thoại. Cô rửa mặt xong đi ra ngoài. Bà cụ Phó thấy sắc mặt cô mệt mỏi cũng có chút lo lắng. Nếu thật sự không thoải mái, đến bệnh viện khám xem. Không sao ạ, chỉ có chút nhức đầu cảm mạo, lát nữa con uống thuốc vào thì sẽ tốt. Cô vì vì dịu dàng cười nói. Bởi vì túng dục quá độ mà đi bệnh viện, cô không có mặt mũi kia. Nhưng mà eo thật sự đau. Cô dùng bữa sáng xong theo thứ tự đỡ hai nhóc con tập đi. Hủ hủ rất phối hợp, chỉ cần đỡ tay cậu bé sẽ nhón chân đi. Nhưng mà Điềm Điềm cũng không phối hợp như vậy. Cho dù đỡ cô bé cũng chỉ đứng đó không nhúc nhích, đứng mệt rồi, liền dứt khoát ngồi xuống đất. Bà Phó dở khóc dở cười, cô cháu gái thông minh đáng yêu, nhưng thỉnh thoảng cũng làm người ta không biết nên khóc hay nên cười. Cô vì vì thấy cô bé ngồi trên đất không chịu đi, trực tiếp lấy ra đòn sát thủ, lấy miếng bánh quỳ quờ quờ trước mặt cô bé. Đôi mắt của cô nhóc sáng ngời, duỗi tay nhỏ muốn lấy, nhưng cô vì vì lại giơ lên cao. Cô bé không với tới, trực tiếp lảo đảo đứng lên, đuổi theo bánh quỳ đi được vài bước. Cuối cùng, rốt cuộc cũng mỹ mãn bắt được bánh quy. Mọi người cười to, đối với nhóc hàm ăn này, quả nhiên vẫn là mỹ thực có thể trở thành động lực tốt nhất cho cô bé. Cô nhóc này, hồi nhỏ, chú hai con bé cũng không tham ăn giống nó đâu. Buổi chiều, đợi hai đứa nhỏ ngủ trưa, cô vì vì rót nước, đi qua nhà ăn thì thấy bà Phó đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Mẹ, mẹ hầm canh nè. Không phải dạo này, Hàn Trạch với Thời Khâm làm việc bận rộn sao? Mẹ hầm chút canh cho hai đứa tẩm bổ. Bà Phó vừa rửa thức ăn vừa nói. Cô vì vì sặc một ngụm nước. Cô rất muốn nói với bà Phó đừng tẩm bổ cho Phó Hàn Trạch nữa. Hiện tại không phải thận anh hư, mà là thận cô hư rồi. Sáng sớm mẹ đã cho người đi mua gà ác, mua sống rồi mổ luôn, lát nữa cũng hầm cho con, bà Phó nói. Cô vì vì cười gượng. Cảm ơn mẹ. Hủ hủ Điềm Điềm cũng ngủ rồi, nếu còn mệt mỏi trở về phòng ngủ tiếp một lát đi, bà Phó ôn tồn nói. Cô không muốn ngủ, dặn dò người trông trẻ chú ý hai đứa bé, rồi vào phòng làm việc suy nghĩ kịch bản. Hôm nay Phó Hàn Trạch về sớm còn ôm một bó hoa hồng tươi ướt át đi về. Phó Thanh Ảnh và cụ Phó đang chơi với hai đứa bé, thấy anh ôm bó hoa về thì ngẩn người, không đợi anh hỏi liền nói thẳng. Vì vì ở phòng làm việc trên tầng, không cần nghĩ cũng biết anh mua hoa là tặng cho vợ. Dù sao nhà bọn họ đến cả lễ Tết còn không có ai nhận được hoa của anh. Bà Phó đi ra từ bếp, thấy Phó Hoàng Trạch ôm hoa lên tầng thì không khỏi hừ hừ. Trước kia còn tưởng nó trời sinh như vậy, không cách cứu chữa. Hiện tại đồ tặng vợ ngược lại rất phong phú, làm cho người làm cha mẹ như chúng ta cái gì cũng không nhận được. Hoa trà nhiều năm như vậy, bọn họ nuôi không một đứa con trai. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.